Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1481, tự chịu diệt vong. Đang ở Phong gia, Lâm gia đánh như hỏa như đồ thời điểm, Tần Nhai cái này cũng đụng phải một đám võ giả tập kích. Một đêm này, hắn đối đãi ở một cái sân bên trong, đối với ngoại giới phát sinh tất cả cũng không hứng thú. Mà khi hắn ở tỉnh ngồi thời gian, lại có mấy chục vũ giả đem tiểu viện chu vi đều vây, mà mỗi một nhân khí tức đều ở đây đạo sư cảnh giới chi lên. Ừ, những thứ này là ai? Không mời mà tới, xem ra là địch không phải bạn đây. Tần Nhai trán cau lại, mâu quan xẹt qua một cái lãnh ý. Mà tiểu viện bên ngoài, cầm đầu chính là một cái tay cầm trường kiếm hắc bào trung niên, chỉ thấy hắn phất phất tay, bốn phía vũ giả tức thì phát động công kích. Trong sát na, chưởng khí kiếm ánh sáng, một tia ý thức hướng tiểu viện oanh thứ. Hừ, ta không tin cứ như vậy còn có thể sống được. Hắc bào trung niên cười lạnh một tiếng, lập tức biểu môi, có chút khinh thường nói, đối phó người này lại xuất động nhiều người như vậy, đại tài tiểu dụng, cuồng bạo năng lượng công kích, trong nháy mắt đem cái tòa này tiểu viện phá hủy, khói bụi nổi lên bốn phía, kình khí phục ra, các bay đá chạy, một cái trong đó vũ giả thân ảnh khẽ động, hướng khói bụi vọt vào, đi xác nhận Tần Nhai có hay không tử vong. Không lâu sau về sau, trong bụi mù truyền đến hét thảm một tiếng, mọi người nghe vậy, không khỏi kinh hãi, các ngươi, là ai? Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ chợt vang lên, chỉ thấy một người dẫn theo một bộ vũ giả thi thể đi ra, mà cái kia như vụt bay trong con ngươi phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng hàng ý, chỉ thấy hắn cầm trong tay thi thể thuận tay tung, nhìn phía trong đám người vì thủ vũ giả, đạm mạc nói, ta nhớ được ngươi, mấy ngày trước, các ngươi ở đường phố trên, lên, truy sát một cái vũ giả, lại muốn ngay cả ta cũng cùng nhau giết, chỉ bất quá không có đắc thủ, hôm nay lại mang nhiều người như vậy đến, các ngươi muốn làm à? Cái kia cầm đầu hắc bào trung niên, lạnh lùng nói, mấy ngày trước, ngươi ngăn cản chúng ta cướp đi Phong gia trưởng lão đang dược trong tay, hư chúng ta chuyện tốt, nay thiên liền muốn ngươi trả giá thật lớn, nguyên lai như đây. Tần Nhai nghe vậy, có chút bừng tỉnh, lập tức lắc đầu, đạm mạc nói, lúc đầu ta cũng không nguyện ý nhúng tay hai người các ngươi nhà gút mắt, nhưng Lâm gia tự chịu diệt vong, đừng trách ta, ha ha. Cái kia cầm đầu hắc y vũ giả phản phất nghe được thế gian nhất cười ầm vậy, cười ha ha, lập tức khinh thường nói, nho nhỏ một cái đạo sư, có thể lật xảy ra sóng gió gì, ta nhìn ngươi có thể cuồng tới khi nào. Ngôn ngữ rơi, hắc bào trung niên thân ảnh dẫn đầu lao ra, trong thời gian ngắn đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay hàng quang lóe lên, một khẩu trường kiếm giống như rắn độc đâm ra, kiếm nhọn chi lên, phun ra nuốt vào lấy nhẹ nhẹ kinh khí, tự tìm tử lộ. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tay phải như nhanh như tia chớp lộ ra, ông, cái này trường kiếm, lại bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh nắm trong tay, thân kiếm run rẩy, phát sinh ông ông tiếng vang, làm sao có thể, đóng ngoặc vuông, hắc bào trung niên đồng tử co rụt lại, chấn động lay động không ngớt, trước mắt cái này người, hoàn toàn lấy nhục thân ngạnh kháng kiếm phong chi duệ, ta đây liền chặt đứt ngươi tay lại nói, hắc bào trung niên vội vã thu liễm tâm thần, đạo nguyên thôi động, không ngừng quán chú ở trường kiếm trong tay lên, nhưng này trắng nõn cánh tay cũng là không chút sức mẻ, ngươi rốt cuộc là ai? Bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngay người hắc bào trung niên buông tha trường kiếm, thân ảnh chợt lui, nhìn trước mắt như không có chuyện gì xảy ra Tần Nhai, gằn từng chữ đạo, ta gọi. Tần Nhai, nói xong, Tần Nhai quanh thân đột nhiên nổi lên nhất lăng tăng rung động, huyền diệu vô cùng không gian đạo vận trút xuống mà ra, đem các loại vũ giả quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, ở đây vũ giả thân hình bị quản chế, khó có thể nhúc nhích, không gian chi đạo, là không gian chi đạo. Người này lại còn tinh thông không gian chi đạo, ghê tởm, thật là lợi hại không gian chi đạo, mọi người liều mạng thôi động đạo nguyên, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Này lúc, Tần Nhai lần nữa động, sưu, chỉ thấy hắn thân như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, tức thì biến mất, lại xuất hiện thời gian, đã đi tới một cái vũ giả trước mặt, thuận tay đấm ra một quyền, bá đạo quyền kình trong nháy mắt đem bên ngoài hoàn toàn xé thành một đoàn bọc máu, phanh, phanh, phanh, giết một người về sau. Tần Nhai không có ngừng tay, thân ảnh không ngừng lóe lên, qua chỗ, đều có từng đoàn huyết vụ nổ lên, ở nơi này trong đêm đen, có vẻ biến hóa kỳ lạ khó lường, yêu dị tột cùng, ngắn ngủi mấy hơi thở, ở đây vũ giả đã chết hơn phân nửa, mà từ đầu đến cuối, những thứ này người không có nửa điểm sức phản kháng, như chuyện vặt, người này, nhất định không phải người, chúng ta nhiều như vậy đạo sư ở trong tay hắn dĩ nhiên giống như sâu kiến không có khác gì, thiên A. Thế gian này sao có loại này đạo sư, đi, đi, đi mau, đi như thế nào, bốn phía không gian bị phong tỏa, a, tiếng kêu trên liên tiếp, cũng không phát dao động Tần Nhai mảy may. Tự Lâm gia tìm Tần Nhai phiền phức bắt đầu, cũng chỉ có một con đường có thể đi, tử lộ. Chỉ chốc lát, tiểu viện bên ngoài đã đầy đất tử thi, máu chảy thành sông. Lâm gia sao? Tần Nhai nhìn phía xa chỗ bị các loại năng lượng lấp lánh đêm khoảng không, bên tai trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được chém giết thảm thiết, lập tức thân ảnh phi lướt mà ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng giết chấn động thiên, lạnh lẽo thê lương đêm sắc, lạnh lẽo hàn ý, xứng trên, lên, đầy đất chói mắt đỏ tươi, nơi đây như một bộ tu la luyện ngục một dạng cảnh tượng. Lâm gia, Phong gia chém giết lẫn nhau, có tử thương. Này lúc, Phong gia sâu chỗ, một đạo áo bào trắng thân ảnh đột nhiên lao ra, sợ đến chi chỗ, Lâm gia vũ giả dùng dập bay ngược mà ra, còn có quá mức người trực tiếp bị mất mạng, một viễn siêu ở đây võ giả khí tức kinh khủng đột nhiên bay lên, là lão gia chủ. Lão gia chủ thương lành, ha ha, thực sự là thật là khéo. Lâm gia, muốn tiến công ta Phong gia cũng không ước lượng thực lực của chính mình như thế nào, ta Phong gia lão gia chủ đi ra, các ngươi liền chờ chết đi. Phong gia mọi người lòng tin tăng nhiều, sĩ khí cũng theo đó tăng vọt. Lâm gia lão quỷ, xuất hiện chịu chết đi. Phong gia lão gia chủ treo cao với khoảng không, tiếng như hồng chung, cuồn cuộn mà ra. Ha ha, Phong lão quỷ, ngươi cuối cùng là khôi phục lại. Một cái áo xám lão giả đạp khoảng không cùng một cái áo xanh thanh niên đạp khoảng không mà tới. Nhìn thấy hai người này, Phong lão gia chủ mặt sắc không khỏi ngưng trọng. Hắn rất tin tưởng, hôm nay mấu chốt của trận chiến này ở nơi này hai người trên người. Chỉ bất quá, càng làm cho hắn để ý là cái kia mặc áo xanh thanh niên. Cái này thanh niên, hắn càng nhìn không ra. Phải biết, hắn nhưng là một cái cấp 2 đạo vương cảnh cao thủ, có thể để cho hắn cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ cái này thanh niên là một cái tam giai đạo vương sao? Tiểu hữu, không biết ngươi là ai? Vì sao phải nhúng tay ta Phong gia cùng Lâm gia ân oán giữa? Phong lão gia chủ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, mà cái kia thanh niên đạm mạc nói, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta, mà ta cùng với Lâm lão gia chủ từng có một đoạn giao tình, cho nên lần này tới giúp hắn. Giao tình? Bất luận cái gì giao tình đều có thể cân nhắc, như vậy, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ta liền hứa hẹn cho tiểu hữu 10 triệu đạo thạch, như thế nào? Thiên vạn đạo thạch, dù cho đối với đạo vương mà nói cũng là một số tiền lớn, có thể thanh niên lại không tiếc tháo cười, nói, chính là thiên vạn đạo thạch, ta còn không để trong mắt, huống hồ Lâm gia từng cho ta hứa hẹn, ta xuất thủ, liền có thể thu được ngươi Phong gia phân nửa tài phú, cái này giá cả, nhưng là so với ngươi nhiều. Nghe nói như thế, Phong lão gia chủ đối với cái này thanh niên càng thêm kiên kỵ, có thể làm cho Lâm gia lấy phân nửa Phong gia nội tình làm giá. Cái này cái thanh niên thực lực cũng tuyệt đối không thấp, rất có thể là siêu việt sự hiện hữu của hắn, nhưng Phong gia sống còn đang ở trận chiến này, hắn sao lại đơn giản nói bại, đã như đây, đánh đi. Chương 1482, giải thích thế nào? Trầm công tử, ngươi trước chờ một chút, để cho ta sẽ đi gặp lão quỷ này. Ừm. Lâm gia gọi đến, chẳng lẽ chính là để cho ta nhìn? Thanh niên trán cau lại, lộ ra một cái lãnh ý. Mà cái kia Lâm gia lão gia chủ liền vội vàng nói, Trầm công tử hiểu lầm, sở dĩ gọi Trầm công tử đến đây, chẳng qua là sợ cái này Phong gia có còn lại thủ đoạn mà thôi, có ngươi tọa trấn, mới có thể vạn vô nhất thất, nhưng đã Phong gia không có còn lại thủ đoạn, ta Lâm gia đủ để giải quyết, sao dám làm phiền ngươi. Suy nghĩ một chút, Lâm lão gia chủ lại nói ra, mời Trầm công tử yên tâm, ta Lâm gia hứa hẹn đem Phong gia phân nửa nội tình cho ngài, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Lâm lão gia chủ nhưng là rất tin tưởng cái này thanh niên sau lưng thế lực có bao nhiêu cường đại, nếu có thể lấy Phong gia phân nửa nội tình làm cho hai phe giao tình càng sâu mấy phần, thậm chí leo trên, lên, cái kia cổ thế lực, tuyệt đối là chỉ kiếm không lỗ buôn bán, đã như đây, tùy ngươi vậy, được. Lâm gia lão gia chủ gật đầu, lập tức liền xông ra ngoài, rừng, Phong hai nhà sức chiến đấu cao nhất, lập tức giao thủ, hai người không hổ là cấp 2 đạo vương, một khi va chạm, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tịch quyển ra, hóa thành một khủng bố trùng kích lực, đẩy lui bốn phía dừng chân vũ giả, hai đại cấp 2 đạo vương giao thủ. A, hai người này có thể tính là thất tinh thành nhất cường đại hai cái võ giả, bọn họ giao thủ, khó gặp, thật không biết ai chết vào tay ai. Các ngươi nói cái kia thanh niên đến tột cùng là ai vậy? Liền Lâm lão gia chủ tựa như đều đối với có chút dáng vẻ cung kính, kỳ thân phận sợ là không đơn giản đi, thất tinh thành bên trong lại tới như thế nhất tôn nhân vật. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Trầm Ngọc Phi nhìn phía dưới chiến đấu, trong lòng không khỏi có chút không tiếc tháo, chỉ là một cái thất tinh thành bên trong đỉnh nhọn chiến lực mà thôi, đặt ở toàn bộ Cảnh Châu là Chí Viêm Mây Đại Lục, cũng là có vẻ hơi khó coi. Nếu không phải cái này Lâm gia cùng hắn thật có vài phần giao tình, hắn cũng muốn thừa dịp này cơ hội vớt trên, lên, một khoản, hắn mới không có hứng thú tới chuyến nước đục này đây. Cấp 2 đạo vương, cũng chỉ có thể ở nho nhỏ này Thất Tinh Thành bên trong xưng vương xưng bá, như ở Cửu Tiêu Tông bên trong, nhiều lắm coi như cái chấp sự trưởng lão. Trầm Ngọc Phi lắc đầu, lập tức liền không để ý tới nữa. Chiến đấu như vậy, hắn chính mình cũng không biết xem qua bao nhiêu. Phong Long Quyển, Thiên Tuyết Kiếm Quyết, chém, hai đại cấp 2 đạo vương thi triển tuyệt học, ầm ầm va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, khủng bố khí lưu điên cuồng tiêu tán mà ra, mà một ít dựa tương đối gần đạo thạch cảnh giới vũ giả càng là tại chỗ bị thắt cổ. Phốc, đẩy lui sau Phong lão gia chủ hơi biến sắc mặt, phun ra một búng máu, mà Lâm lão gia chủ ha ha cười nói, tuy là cuối cùng để cho ngươi cho bổ tâm đan, khôi phục thương thế, nhưng thương thế vừa mới khỏi hẳn ngươi, lại có thể phát huy ra mấy thành chiến lực đây, hôm nay một trận chiến này, ta Lâm gia thắng. Nói xong, Lâm lão gia chủ thân ảnh khẽ động, chợt lao ra, chỉ thấy hắn thân bắt đầu kiếm lạc hậu, một kiếm chém ngang mà ra, Phong lão gia chủ đạo nguyên vận chuyển, hóa thành nhất phương phong độn, nhưng chỉ là miễn cưỡng tiếp, đóng ngoặc vuông, quanh một cái, tự thân hóa thành như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng nện vào nhất chỗ trong kiến trúc, cái kia kiến trúc tại chỗ đổ nát, lộ ra một cái hố, đáng chết, đạo tâm tuy là đã khỏi hẳn, nhưng chiến lực còn cần thời gian đến hoạt động nuôi, ghê tởm, liền một cái Lâm lão quỷ ta đều đánh không lại, càng chưa nói cái kia thần bí khó lường thanh niên, ta Phong gia thật muốn mất sao. Phong lão gia chủ chậm rãi đứng dậy, trong lòng không khỏi không có chút tuyệt vọng. Lâm gia, này lúc, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đạp khoảng không mà đến, đứng sững ở Lâm gia cùng Phong gia hình thành vòng chiến lên. Nhìn thấy người này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì trước mắt thực lực của người này chỉ là đạo sư, người kia là ai, không biết, có lẽ là không biết từ đâu toát ra tên đi, được rồi, hạ cảnh đạo sư mà thôi, tiện tay giải quyết rồi đi. Lâm gia vũ giả sửng sốt một cái về sau, liền lựa chọn không nhìn, hạ cảnh đạo sư, ở lúc này chiến trường trên, lên, không biết có nhiều thiếu cái đây, tiểu tử, cút ngay. Một cái trong đó Lâm gia vũ giả lạnh rên một tiếng, giơ tay lên liền một đao, lạnh lùng đao phong, phun ra nuốt vào lấy hàng quang, hướng Tần Nhai cân nhắc cổ gian vạch tới, len ken, không có tưởng tượng trong lợi nhận vào cơ thể, huyết nhục bị xé nứt mở thanh âm, ngược lại thì một đạo như kim thiết giao kích một dạng âm thanh chợt vang lên, chỉ thấy Tần Nhai vương một căn chỉ, lại gắt gao để ở trường đao, cái gì? Lâm gia vũ giả không khỏi sửng sốt, lấy tay chỉ để ở đao phong, tiểu tử này nhục thân là làm cái gì, cùng nhau lên, chung quanh vũ giả thấy thế, vội vã xuất thủ. Nhưng Tần Nhai thần sắc tự nhiên, lại đưa ra một căn chỉ, đem chiếc kia trường đao cho kẹp lấy, lập tức chợt lôi kéo, đem cái kia trường đao đoạt lấy, sưu, lập tức trường đao bắn nhanh mà ra, cái kia cầm đao vũ giả chỉ cảm thấy chịu đến một không gì sánh được to lớn lực lượng đem đao của mình cho lấy đi, thân ảnh một hồi lão đảo, lập tức ngực tê rần, một khẩu sắc bén trường đao liền cắm ở đạo tâm lên, cái này không phải của ta đao sao, mang theo cái nghi vấn này, cái này vũ giả tại chỗ bỏ mình. Tiếp đó, Tần Nhai lấy ra trường thương, nhìn những thứ kia xông lên đạo sư môn, khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, phanh, phanh, phanh, hơn 10 đoàn huyết vụ hầu như tại đồng nhất thời gian nổ lên, những cái này vây công Tần Nhai Lâm gia vũ giả, trong nháy mắt chết thảm, tê, bốn phía vũ giả không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, chấn động lay động không ngớt, cái này, đây là hạ cảnh đạo sư sao, ghê tởm, chết đi cho ta. Lâm Phỉ thấy tộc nhân chết thảm, ném Hạ Phong Kha mặc kệ, hướng Tần Nhai phi vút đi, ngũ chỉ sờ, kinh người quyền ý bạo nổ phát, chợt đánh ra, bên ngoài uy lực, như một viên làm khoảng không rơi xuống giống như sao băng, đạo vương sao, hừ, thì tính sao, Tần Nhai không chút nào khiếp đảm, nhảy tới trước một bước, đồng dạng đấm ra một quyền, cứng rắn lay động đạo vương chi quyền, cái này đạo sư hẳn là điên rồi, người này đang làm cái gì, mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, quanh, hai cái quả đấm va chạm, khủng bố kình khí rút xuống mà ra, càn quét bốn phương tám hướng, gạch cắt bay nổ bắn ra mà ra, bốn phía vũ giả, không khỏi rút lui, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, cái kia người, đúng là Lâm Phỉ, đúng là đạo vương cảnh giới Lâm Phỉ, bạch bạch bạch. Lâm Phỉ bị đánh ra mười mấy trượng về sau, trên mặt đất trên, lên, lão đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bên ngoài khuôn mặt lên, đã tràn đầy chấn động lay động, mà tay phải của hắn, máu me đầm đìa, lại trở nên vặn vẹo, trái lại cách đó không xa Tần Nhai, không phát hiện chút tổn hao nào, ngạo nghễ mà đứng. Thiên A, đạo vương lại rơi vào hạ phong, đây chính là đạo vương A, tiểu tử này cũng nhanh là từ đâu trong nhô ra, lại có thể ngang hàng, không, thậm chí mạnh hơn đạo vương một bậc, có thể tu vi của hắn chỉ là một cái đạo sư A, điều này sao có thể, yêu nghiệt, thất tinh thành bên trong, lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như vậy võ giả, hắn tới nhúng tay một trận chiến này, lại bởi vì sao nguyên nhân đây, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, Tần Nhai, Lâm Phỉ nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết ta. Tần Nhai có chút kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, ngươi nhường tới giết ta, đương nhiên điều tra qua ta. Lập tức, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên lãnh khốc xuống, nói, ta bản không muốn nhúng tay trận chiến này, nhưng Lâm gia lại tìm người đến giết ta, ngươi, giải thích thế nào? Chương 1483, Trầm Ngọc Phi xuất thủ. Ngươi, giải thích thế nào? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, dày đặc sát ý càng trong nháy mắt tràn ngập ra, mà Lâm Phỉ ngay trước toàn thành võ giả trước mặt, tự nhiên mất hết mặt mũi hướng Tần Nhai chịu thua, nhưng đối mặt chiến lực như vậy, chính mình lại không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng thối lưỡng nan, không biết làm thế nào lựa chọn, ta Lâm gia làm việc, hà tất cần hướng ngươi cái này tiểu bối giải thích. Này lúc, đang cùng Phong gia lão gia chủ giao chiến, Lâm lão gia chủ ngừng tay đến, nhìn Tần Nhai, nhãn trung phun ra nuốt vào lãnh ý, một chưởng chợt vung ra, chưởng khí tung hoành, như một tòa đại sơn vậy nghiền hướng Tần Nhai, khăng khăng một mực, vậy cũng chớ trách ta, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai khí thế bạo tăng, một chỉ điểm ra, bàn bạc chỉ kính, trùng trùng điệp điệp, ầm ầm va chạm, Lâm lão gia chủ chưởng khí lại bị đơn giản đánh nát, đối mặt dư uy không giảm chỉ kính, Lâm lão gia chủ sắc mặt đại biến, lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, một đạo xanh sắc vòng bảo hộ hình thành, đem bên ngoài bảo vệ, quanh, chỉ kính điểm ở vòng bảo hộ lên, như điểm ở thanh thúy thủy tinh trên, lên, vậy, răng rắc, mấy tiếng vang lanh lảnh về sau, vòng bảo hộ ứng tiếng mà phá, Lâm lão gia chủ thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào cách đó không xa một ngôi lầu cắt lên, lầu cắt tại chỗ nổ tung, khắp nơi thiên bi ngói vẫy ra xuất hiện, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, cái kia Lâm lão gia chủ là nhân vật nào, đây chính là tung hoành thất tinh thành vô số năm tháng đỉnh nhọn cường giả A. Lại bị dễ dàng như vậy đánh bại, hơn nữa đánh bại hắn vũ giả, nhưng chỉ là một cái đạo sư, như vậy cảnh giới ở nơi này Thanh Vân đạo vực bên trong có thể nói là không tầm thường chút nào, có thể Tần Nhai, lại đem trong lòng bọn họ đạo sư hình tượng hoàn toàn lật đổ, lúc nào, đạo sư dĩ nhiên cũng như này biến thái, vắng vẻ quá về sau, hiện trường bầu không khí tựu đương trường nổ tung, ai da, lấy đạo sư cảnh giới đánh bại đạo vương, người này thực sự là một cái đạo sư. Đạo vực bên trong, thật có loại này biến thái đạo sư, quá kinh khủng, quá kinh khủng, cái này Lâm gia sợ là đá trúng thiết bản, gặp người gia chỉ là đạo sư liền muốn khi dễ người ta, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này đạo sư như này biến thái, đích xác, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, Phong gia vũ giả đều ngừng hạ thủ, yên lặng quan sát biến hóa, Phong lão gia chủ cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, hắn coi như là kiến thức rộng, nhưng không nghĩ tới ở nơi này thế gian, lại còn có Tần Nhai loại này yêu nghiệt ở, đạo sư bại đạo vương, có lẽ có, nhưng này chút đạo sư không có chỗ nào mà không phải là đạt được cực cảnh vũ giả, có thể Tần Nhai đây, chỉ là hạ cảnh đạo sư, không xa chỗ, nhìn cái này hết thảy Trầm Ngọc Phi mâu quan vi ngưng, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới ở nơi này thất tinh thành bên trong kỳ đụng lên một cái chí cường đạo sư, hơn nữa cảnh giới của hắn chỉ là một hạ cảnh đạo sư chí cường đạo sư, chí cường, chính là cùng trong cảnh giới yêu nghiệt vũ giả. Loại này vũ giả, có thể nói là quét ngang cùng cảnh giới, mặc dù là ở Viêm Vân Đại Lục, có thể đạt được chí cường cảnh giới vũ giả cũng không coi là nhiều, đại bộ phận cũng chỉ là chí cường ngộ đạo giả, giống như chí cường đạo sư, cũng là số ít, tỷ như chính hắn, ở đạo sư cảnh giới chính là một cái chí cường đạo sư, quét ngang cửu tiêu bên trong tông đạo sư kỳ, được khen là cửu tiêu bên trong tông tam kiệt một trong, bây giờ lên cấp làm đạo vương cảnh giới, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn. Tuy là không phải chí cường đạo vương, nhưng là không phải bình thường đạo vương có thể so sánh, không nói khác, giống như Lâm lão gia chủ, Phong lão gia chủ loại này tầm thường cấp 2 đạo vương liền không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn đối mặt trước mắt Tần Nhai cũng là cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp, cảm giác này, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, chẳng qua một cái đạo sư, lại làm cho hắn đều cảm thấy uy hiếp, cái kia thiên phú của người nọ, lại nên bực nào chờ yêu nghiệt như vậy vũ giả, không biết là phía kia thế lực người, nếu như những thứ kia siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra được, sợ là không dễ trêu chọc, không được, không thể tùy tiện xung đột, hay là trước ra xét một phen. Trầm Ngọc Phi xuất thân Cửu Tiêu Tông, mà Cửu Tiêu Tông ở toàn bộ Viêm Vân Đại Lục tuy nói đều là đứng đầu nhất thực lực, nhưng có vài cái có thể cùng bên ngoài địch nổi, có ở này lúc, một đạo thần niệm truyền âm qua đây, vừa nghe đến cái này tin tức, Trầm Ngọc Phi trên mặt lộ ra cổ quái, vừa rồi cái kia thần niệm, chính là Lâm Vĩ truyền tới, mà hắn đưa cho tin tức cũng là liên quan tới Tần Nhai, bao quát hắn có thể là tới tự còn lại thế giới, tới đạo vực lịch luyện vũ giả sao, Tần Nhai, cũng vậy, giống như hắn như vậy yêu nghiệt, cũng đích xác đủ tư cách tới đạo vực lịch luyện, chỉ bất quá, rất đáng tiếc là gặp trên, lên, ta, Trầm Ngọc Phi nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, hắn tự xưng là thiên tư yêu nghiệt, ở Cửu Tiêu Tông, không, thậm chí ở toàn bộ Viêm Vân trong đại lục, có thể cùng hắn tương đề tịnh luận cũng không có mấy người, nhưng trước mắt Tần Nhai, không thể không nói, thiên phú tại hắn chi lên, đây là hắn tự tu luyện tới nay, sẽ không có gặp qua. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra ác sát ý niệm trong đầu, không có tự bảo vệ mình thực lực liền bại lộ thiên phú của mình, trách chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trầm Ngọc Phi thầm nghĩ, chứng kiến Trầm Ngọc Phi trên mặt tàn nhẫn sắc, Lâm Vĩ trong lòng vui vẻ, hắn biết, chính mình gây xích mích thành công, ở nhìn thấy Tần Nhai cái kia loại khủng bố đến liền lão gia chủ đều không pháp địch nổi thực lực về sau, hắn hiện tại có khả năng cậy vào liền chỉ có Trầm Ngọc Phi một người. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng Tần Nhai thiên phú yêu nghiệt, rất có thể sẽ khiến Trầm Ngọc Phi kiên kỵ, vì vậy đem bên ngoài điều tra tin tức truyền lại cho hắn. Cứ như vậy, một cái ở đạo vực không có bất kỳ bối cảnh gì, thế nhưng thiên phú lại cực kỳ không được yêu nghiệt, nhất định sẽ gây nên Trầm Ngọc Phi sát tâm, có thể còn lại vũ giả gặp được hội bắt đầu chút lòng kết giao, chỉ bất quá Trầm Ngọc Phi người như vậy, đã thấy không được so với chính mình ưu tú hơn yêu nghiệt vũ giả, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, là được. Đem bên ngoài gạt bỏ, quản chi ngươi thiên phú yêu nghiệt, chiến lực kinh người, mà dù sao chỉ là một đạo sư, đối mặt Trầm Ngọc Phi, đối mặt Cửu Tiêu Tông, chẳng qua là như con kiến hôi nhân vật, chỉ có một con đường chết, hanh. Lâm Vĩ hung hăng thầm nghĩ, đồng thời, hắn cũng có chút vinh hạnh chính mình mời tới Trầm Ngọc Phi, bằng không, hôm nay Lâm gia sợ thật là tổn thất thảm trọng, tiểu tử, ở ngay trước mặt ta đã thương người, ngươi thật là lớn gan, Trầm Ngọc Phi nhảy tới trước một bước. Ngữ khí lạnh lẽo nói ra, ngươi bây giờ quỳ hạ triều ta dập đầu xin lỗi, ta có thể còn có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút, nói nhảm nhiều quá, Tần Nhai lắc đầu, lập tức từ từ điểm ra chỉ một cái, huyền diệt ngọc chỉ, lần nữa xuất hiện, bàn bạc chỉ kính, chợt đánh phía Trầm Ngọc Phi, hừ, còn dám xuất thủ, Trầm Ngọc Phi khuôn mặt sắc lạnh lẽo, tùy tiện nói nguyên bắt đầu khởi động, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ một đoàn lóe ra xanh nhạt sắc, tản ra khí tức cuồng bạo khối không khí. Một chưởng vỗ ra, khí đoàn kia trùng trùng điệp điệp quyển ra, hai cổ kinh người năng lượng va chạm, bộc phát ra uy lực nếu so với Lâm lão gia chủ, Phong lão gia chủ hai người va chạm còn cường liệt hơn trên, lên, không chỉ gấp mấy lần, khủng bố kinh khí, phục ra mà ra, ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, Phong, Lâm lưỡng gia trung, một ít tu vi hơi yếu vũ giả còn không tới kịp lui lại, đã bị cái kia giật tản ra ngoài đáng sợ kinh khí cho xé thành bọc máu, thực lực của người này, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn trên, lên, mấy phần, Trầm Ngọc Phi mặt sắc vi ngưng, sắc ý trong lòng càng thêm nồng nặc, mà Tần Nhai cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhất giai đạo vương thực lực so với Phong lão gia chủ, Lâm lão gia chủ như vậy cấp 2 đạo vương còn mạnh hơn trên, lên, nhiều như vậy, không sai, cái này Trầm Ngọc Phi tuy là dùng nào đó ẩn giấu tu vi bí pháp giấu giếm được Phong lão gia chủ, nhưng không giấu giếm được thân là cường đại niệm sư Tần Nhai. Chương 1484, chật vật không chịu nổi. Chỉ là nhất giai đạo vương, nhưng chiến lực nhưng so với Lâm lão gia chủ cùng Phong lão gia chủ còn mạnh hơn, bản thân này đã nói lên Trầm Ngọc Phi bản thân cũng là một cái hiếm có yêu nghiệt, ở Viêm Vân trên đại lục, cũng nên thuộc nhất lưu, hắn như vậy, mặc kệ đi tới nơi nào đều sẽ bị người chú mục, như ở nơi này Thất Tinh Thành bên trong, hắn chính là đệ nhất cường giả, chỉ bất quá, không tìm đường chết thì không phải chết, hắn lại đụng phải Tần Nhai. Thực lực không tệ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, theo thì thân ảnh khẽ động, bay vụt mà ra, trong thời gian ngắn đi tới Trầm Ngọc Phi trước mặt, trường thương trong tay rung lên, giống như dao long ra biển vậy, xẹt qua trường khoảng không, hướng Trầm Ngọc Phi hầu đâm tới, Trầm Ngọc Phi tức thì cả kinh, trong tay thanh quang lóe lên, một khẩu trường kiếm di chuyển hiện, kiếm xuất hiện sát na, sắc bén kiếm ý theo hắn thân trên, lên, tán phát ra, ông, một kiếm chém ra, đón trường thương hung hăng đánh tới, len ken một tiếng, hoa lửa kèm theo kình khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, chu vi nghìn trượng bên trong mặt đất như bị thiên tai vậy, từng đạo vết rách không ngừng lan ra kéo dài, thương kiếm giao kích về sau, lập tức lại là nhanh chóng nhất liên tục va chạm, len ken, len ken, len ken, từng đường hoa lửa phục ra, kình khí cũng điên cuồng lan ra kéo dài, hai người chém giết kỹ xảo đều cực kỳ ra sắc, các loại kiếm thuật, thương pháp không ngừng thi triển ra, như nước chảy mây trôi một dạng, đúng là xa hoa, chỉ bất quá, trận này kinh diễm chiến đấu, lại ẩn chứa trí mạng nhất sát cơ, một cái không cẩn thận bị liên lụy vũ giả, đều là không chết cũng tàn phế, mẹ kiếp, hai người này quá biến thái, Thất Tinh Thành đã có mấy trăm năm không có tình cờ gặp cao thủ như vậy xuất hiện, không nghĩ tới, cái này nhất xuất hiện chính là hai cái yêu nghiệt vũ giả, nhất là cái kia đạo sư, đơn giản là bất khả tư nghị, đạo sư, gặp quỷ đây coi là cái gì đạo sư, nhìn trận chiến đấu này, mọi người kinh thán không thôi, mà song phương đang giao chiến, kỳ tình tự cũng là có bất đồng riêng, một phen giao chiến xuống, Tần Nhai đã đại khái đoán được Trầm Ngọc Phi chiến lực, tuy là rất cường đại, nhưng tương đối nhiều nhất với tam giai đỉnh phong đạo vương, chiến lực như vậy, đối với Tần Nhai mà nói, cũng không tính rất mạnh, mà Trầm Ngọc Phi cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho là Tần Nhai cái này chí cường đạo sư chiến lực tối cường cũng không cao hơn là cấp 2 đỉnh phong đạo vương, có thể hiện tại xem ra, lại xa xa không chỉ như đây, không nói khác, hắn hiện tại đã đem gần toàn lực thi triển, còn không pháp đánh bại đối phương, thậm chí liền làm cho đối phương thụ thương đều làm không được, mà trái lại đối phương cũng là có vẻ thập phần ung dung thoải mái, tựa như không có sử xuất toàn lực vậy, làm sao có thể, hắn lại mạnh tới mức này, cái này đã vượt qua chí cường đạo sư trình độ đi, ghê tởm, đáng chết, Trầm Ngọc Phi nội tâm điên cuồng rống giận, xuất kiếm tăng thêm vài phần cuồng bạo, chỉ bất quá, mặc hắn kiếm như thế nào đi nữa cuồng bạo cũng vẫn không pháp thương tổn đến Tần Nhai, ngược lại thì tự loạn trận cước, làm cho Tần Nhai bắt được một sơ hở, đóng ngoặc vuông, đâm ra một thương, giống như một cái như lưu quang đánh vào Trầm Ngọc Phi bả vai lên, tư kéo một tiếng, trường thương xuyên người, lập tức nhẹ nhàng hướng trên, lên, một cái, huyết vũ phun, một cái cánh tay cứ như vậy bị Tần Nhai cho đánh gãy, nhưng đây đối với một cái đạo vương mà nói, cũng không coi vào đâu, Trầm Ngọc Phi hét thảm một tiếng, thân ảnh chợt lui, đạo nguyên bắt đầu khởi động, đem cục tay gây dựng lại, ngay sau đó, trống giận vung ra một đạo bàn bạc kiếm quang xẹt qua, tê liệt đại địa, hướng Tần Nhai hung hăng đánh tới, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai chỉ một cái từ từ điểm ra, đem ánh kiếm này cho đánh nát, phá toái kiếm quang, hóa thành vô số miệng kiếm khí điên cuồng tiêu tán, ngươi liền chút bản lãnh này sao, thiếu cuồng vọng, nguyên bản trong lòng đã có dự tính Trầm Ngọc Phi, nhưng bây giờ là vẻ mặt dữ tợn, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, giơ lên thật cao, mênh mông đạo nguyên điên cuồng thôi động, dũng mãnh vào kiếm phong chi lên, một không ai bằng kiếm ý tuyên tiết mà ra, thiên kỹ năng, phong vân chém, từ, thiên kỹ năng, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết, thiên kỹ năng chính là giỏi hơn đại thừa thần thông trên kỹ năng, chỉ có thiên tôn cảnh cường giả mới có thể nắm giữ, trước mắt cái này Trầm Ngọc Phi, lại cũng nắm giữ thiên kỹ năng, không, không đúng, một chiêu này tuy là huyền diệu, đích thật là thiên kỹ năng không thể nghi ngờ, chỉ bất quá uy lực so với Quang Minh Thần, Tử Si thi triển, cũng là khiêm tốn sắc không thiếu, nghĩ đến là cảnh giới hạn chế đi, thế nhưng có thể lấy đạo vương tu vi thi triển ra thiên kỹ năng, cái này Trầm Ngọc Phi thiên phú, đích thật là nổi tiếng, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, khuôn mặt sắc không khỏi ngưng trọng một chút, cái này thiên kỹ năng, nhưng là liền hắn đều không có nắm giữ kỹ năng, từ này có thể thấy được, cái này Trầm Ngọc Phi thân phận, sau lưng thế lực nội tình định không đơn giản, tịch diệt lực, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo kết hợp, ngay sau đó, một thương chợt đánh ra, tinh hà tịch diệt, một thương đánh ra, như tinh hà như giải lụa thương mang mênh mông cuồn cuộn quyển ra, mà Trầm Ngọc Phi trên người kiếm ý cũng tích lũy đến rồi cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém rụng, phong vân tịch quyển, một đạo khủng bố kiếm quang rơi xuống, cuốn lên phong vân kiếm quang, còn như tinh hà một dạng thương mang, cái này hai cổ mênh mông lực lượng còn chưa va chạm, cảnh vật bốn phía đã bị điên cuồng lôi kéo đi ra ngoài, vô số gạch vỡ ngói bể bị cuốn lên trên bầu trời, khi kiếm quang, thương mang va chạm sát na, khủng bố trùng kích lực điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, đem những thứ kia ở giữa trời cao bay múa mái ngói cho chợt nổ nát, quanh, đã hóa thành bột mịn mảnh nhỏ hình thành khói bụi mênh mông cuồn cuộn mở ra, trong sát na, Phương viên mấy vạn trượng bên trong đều bị cái kia cùng cuộn khói bụi hoàn toàn vây quanh, bốn phía vũ giả không thể không vận chuyển đạo nguyên, mới có thể xem rõ ràng tình hình chiến đấu, chỉ thấy ở trong bụi mù, hai cổ năng lượng đang ở điên cuồng giằng co, nhất người thương mang, nhất người kiếm quang, hai cổ năng lượng đều không ai bằng cường đại, chỉ là giật tản ra ngoài lực lượng cũng làm người ta có chút tâm kinh sợ cảm giác, tu vi hơi yếu một chút cũng không dám tiến lên, tấm tắc, loại này lực lượng, đạo vương đỉnh phong, tuyệt đối là đạo vương đỉnh phong cấp bậc trùng kích, cái kia đạo sư, có thể bộc phát ra loại chiến lực này, thực sự là quá kinh khủng, mọi người hít một hơi thật sâu, nhãn trung tràn đầy thán phục chấn động lay động, mà này lúc, cái kia hai cổ giằng co lực lượng, cũng xuất hiện biến hóa, chỉ thấy khủng bố thương mang đem cái kia kiếm khí không ngừng đánh nát, chỉ chốc lát, kiếm khí ầm ầm tán loạn, tiêu tán ra kiếm khí để mặt đất xuất hiện vô số vết rách, thương mang tắt thì tiếp tục đánh phía Trầm Ngọc Phi, không, làm sao có thể, ta đây nhưng là thiên kỹ năng A, sao có thể thất bại, Trầm Ngọc Phi thấy thế, không gì sánh được hoảng sợ, khuôn mặt sắc lại cũng trở nên phát bạch, cái này thương mang uy lực, quá mạnh mẽ, nhất định phải đỡ được, Trầm Ngọc Phi vội vã lấy ra một viên hạt châu màu bích lục bóp nát, châu toái sát na, một cái quang tráo đưa hắn bao phủ vào, quanh, thương mang cùng hạt châu chế tạo ra quang tráo chợt va chạm, phát sinh một tiếng nổ rất lớn, khủng bố trùng kích chấn động lay động cái này phương viên vạn trượng không gian, răng rắc, một hồi giằng co về sau, quang tráo răng rắc vài tiếng, lại xuất hiện vết rách, một màn này, làm cho Trầm Ngọc Phi đồng tử kịch lui, vô cùng khẩn trương, đạo tâm tim đập bịch bịch, hắn cắn răng, đem quang tráo lực lượng ngưng ở một điểm, thương mang quá về sau, trên bầu trời chỉ còn kế tiếp thân ảnh chật vật, hôm nay Trầm Ngọc Phi cũng không dễ chịu, hơn nữa đạo thể cũng vì đó phá toái, hóa thành huyết vụ, chỉ còn hạ nửa cái đầu nhỏ cùng một tay nhấc chân, thương thế như vậy, khôi phục lại đều muốn tiêu hao hơn phân nửa đạo nguyên, há, dĩ nhiên không chết, chương 1485, giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Ngươi tên hỗn đảng này, Trầm Ngọc Phi gầm nhẹ một tiếng, dần dần trọng tổ trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn thần sắc, nhưng trong mắt sâu chỗ cũng cất giấu một kinh sợ màu sắc, hắn chính là đương thế thiên kiêu, thực lực cường đại, có thể hôm nay, lại thua ở một cái đạo sư trong tay, cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu, làm sao không nộ, nói nhảm nhiều quá, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy hàn ý, mà Trầm Ngọc Phi không khỏi rùng mình một cái, lập tức thanh sắc câu lệ quát, ta chính là Cửu Tiêu Tông tam kiệt một trong, ngươi như giết ta, Cửu Tiêu Tông tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi gạt bỏ, ngươi bây giờ tốt nhất hướng ta cầu xin tha thứ, nghe nói như thế, bốn phía vũ giả không khỏi lộ ra khiếp sợ màu sắc, Cửu Tiêu Tông, Cảnh Châu là mạnh nhất tông môn, cho dù là ở toàn bộ Viêm Vân Đại Lục cũng là đứng đầu nhất thế lực một trong, bên ngoài tông môn thậm chí còn có thiên tôn tọa trấn, Cửu Tiêu Tông tam kiệt, chính là tông môn nội kiệt xuất nhất ba cái đệ tử, trách không được cái này Trầm Ngọc Phi ba chữ nghe được có chút quen tai, nguyên lai hắn là tới tự Cửu Tiêu Tông, ai ia, loại này đại nhân vật lại sẽ đến nơi đây, cái này Lâm gia có thể đem bên ngoài mời tới, thật đúng là không nghĩ tới. Thật không hổ là thất tinh thành bên trong mạnh nhất một trong những gia tộc, có thể mời được Cửu Tiêu Tông tam kiệt nhân vật như vậy, Phong gia lần này là nhất định phải thua, chẳng qua tiểu tử này lại là người nào vật, lại có thể lấy đạo sư cảnh giới đánh bại Trầm Ngọc Phi, ông trời của ta a, ngẫm lại thật đúng là khủng bố, mọi người đối với Trầm Ngọc Phi thân phận thập phần khiếp sợ, đồng thời đã cùng Tần Nhai càng hiếu kỳ hơn, cái này một cái nho nhỏ đạo sư đến tột cùng có gì bí mật, Cửu Tiêu Tông. Cảnh Châu mạnh nhất tông môn sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hắn mấy ngày qua góp nhặt không thiếu tình báo, đối với Cửu Tiêu Tông cũng coi như có vài phần hiểu rõ, lấy hắn thực lực hôm nay, sợ là không pháp cùng bên ngoài ngang hàng, bởi vì Cửu Tiêu Tông tông chủ, chính là một cái thiên tôn cường giả, thậm chí ngầm rất có thể còn có ẩn giấu thiên tôn, như vậy thế lực, cũng không phải Tần Nhai có thể chống cự, trách không được cái này Trầm Ngọc Phi chỉ là đạo vương thì có cái này chiến lực. Trách không được hắn còn người mang thiên kỹ năng, nguyên lai, hắn là Cửu Tiêu Tông thiên kiêu, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, có chút bừng tỉnh, chứng kiến Tần Nhai không xuất thủ nữa, Trầm Ngọc Phi không khỏi cười ha ha, nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự là rất mạnh, nhưng lại cường năng đủ hơn được phía sau ta Cửu Tiêu Tông sao? Ngươi ở đây Cửu Tiêu Tông trước mặt, như con kiến hôi, Lâm Vĩ, Lâm lão gia chủ mấy người cũng đều lộ ra tiếu ý, dưới cái nhìn của bọn họ. Một trận chiến này, đại cục đã định, Trầm Ngọc Phi đã đem Cửu Tiêu Tông danh hào dời ra ngoài, này lúc, coi như là một cái thiên tôn cũng đều vì chi kiên kỵ, càng chưa nói Tần Nhai cái này đạo sư, hắn hiện tại, chỉ có một con đường có thể đi, chật vật ly khai. Ai, xem ra Phong gia khó thoát nhất kiếp a. Phong lão gia chủ bất đắc dĩ thở dài, khắp khuôn mặt là cục hứng. Tần Nhai xuất hiện sự tình về sau, hắn còn ôm một tia kỳ vọng, hy vọng cái này thần bí vũ giả có thể trợ bọn họ giúp một tay, đánh bại Lâm gia cùng với Trầm Ngọc Phi. Quả thật, Tần Nhai làm xong rồi, có thể đối với Cửu Tiêu Tông trước mặt mà tiêu tan thành mây khói, bởi vì, này Cửu Tiêu Tông, thật sự là quá cường đại rồi. Đóng ngoặc vuông, cường đại đến, phất tay một cái cũng đủ để nghiền sát Phong gia trăm nghìn lần. Tiểu tử, còn không quỳ hạ dập đầu xin lỗi. Trầm Ngọc Phi nhìn Tần Nhai, lớn tiếng quát lên. Lâm Phỉ mấy người cũng đều lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, muốn nhìn Tần Nhai xấu mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai có thể sẽ không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ dập đầu xin lỗi, nhưng ở Cửu Tiêu Tông uy thế trước mặt cũng chỉ có thể cục đuôi ly khai. Vô luận loại nào, bọn họ đều nhạt kiến kỳ thành. Cửu Tiêu Tông là mạnh mẽ, nhưng ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhãn trung xẹt qua vẻ lạnh như băng hàn ý, lành lạnh sát ý, trong nháy mắt bạo nổ phát, hết thảy cảm nhận được này cổ sát ý vũ giả đều là như hãm trời đông giá rét vậy. Hắn muốn làm gì? Hết thảy vũ giả nội tâm đột nhiên cả kinh, cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Đối đãi nghe được Tần Nhai câu nói sau cùng kia, trong đầu hình như có 10 vạn thiên lôi nổ tung vậy, bị khiếp sợ đến một trừng khẩu ngốc, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Hắn muốn giết Trầm Ngọc Phi. Hắn, lại không tiếc cùng toàn bộ Cửu Tiêu Tông là địch, ai ia, ngươi chỉ là một đạo sư mà thôi a. Mọi người chấn động lay động với Tần Nhai thực lực, này thời gian cũng thán phục bên ngoài đảm phách, ngươi muốn giết ta. Ngươi có thể nào giết ta? Bị Tần Nhai sát ý bao phủ Trầm Ngọc Phi, khuôn mặt sắc có chút phát bạch, lập tức trống giận, ngươi sao dám giết ta, thân ta sao là Cửu Tiêu Tông a. Tần Nhai không để ý đến hắn gào thét, thân ảnh đột nhiên khẽ động, về một tiếng. Giống như quỷ mị một dạng thân ảnh chợt xuất hiện ở Trầm Ngọc Phi trước mặt, trường thương trong tay đột nhiên nâng lên, một thương, chợt đâm ra, trường thương xẹt qua huyền diệu quỷ tích, thẳng đến Trầm Ngọc Phi đạo tâm. Không, Trầm Ngọc Phi mặc dù không phải Tần Nhai đối thủ, nhưng là sẽ không ngồi chờ chết, kiếm quang lóe lên, cần phải ngăn trở trường thương, thế nhưng hắn vừa rồi đạo thể bị Tần Nhai phá hủy hơn phân nửa, khôi phục lại đã tiêu hao hơn phân nửa đạo nguyên, làm sao có thể ngăn trở một thương này, len ken một tiếng. Hoa lửa phục ra, Trầm Ngọc Phi trường kiếm trong tay tức thì bị đánh bay ra ngoài, trường thương không trở ngại chút nào xỏ xuyên qua thân thể, chỉ bất quá bị mới vừa ngăn cản chệt hướng đạo tâm một chút, nhưng cái này cũng không giữ được bên ngoài tính mệnh. Sưu, trường thương rút về, mang ra khỏi liên tiếp huyết hoa, Trầm Ngọc Phi gào kêu đau một tiếng, đạo nguyên ngưng ở trong lòng bàn tay, chợt đánh ra, vùng vẫy dãy chết mà thôi, đạm mạc nhất quát, uống, Tần Nhai trường thương rung rung, một thương xẹt qua, oanh. Một kích này, trực tiếp đánh nát bên ngoài chưởng khí, chuẩn xác trúng mục tiêu kỳ đạo tâm, ngươi chết định, ngươi nhất định phải chết, Cửu Tiêu Tông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Trầm Ngọc Phi trớ chú, Tần Nhai không để ý đến, cổ tay đột nhiên rung lên, một vô cùng kinh khủng cự lực trút xuống mà ra, đem kỳ đạo tâm cùng với đạo thể cho chấn động thành một đoàn bọc máu, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ rơi mà xuống, ngươi cái người điên này, Lâm Phỉ, Lâm lão gia chủ nhìn Tần Nhai giết chết Trầm Ngọc Phi. Khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, bên ngoài đáy mắt sâu chỗ, còn có một không pháp ngôn dụ sợ hãi, phải biết, cái này Trầm Ngọc Phi nhưng là bọn họ mời tới, bây giờ, Trầm Ngọc Phi chết rồi, bọn họ há lại sẽ tốt hơn, ngươi cái người điên này, lại thật dám giết Trầm Ngọc Phi, đây chính là Cửu Tiêu Tông Tam Kiệt A, chúng ta Lâm gia, cũng sẽ bị này dính líu, ngươi chờ chết đi, Cửu Tiêu Tông, sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Phỉ chỉ vào Tần Nhai, sắc mặt nhăn nhó tột cùng. Mà từ đầu đến cuối, Tần Nhai thần sắc đều hết sức bình thản, làm nhìn phía Lâm Phỉ, Lâm lão gia chủ lúc mới toát ra sát ý lạnh như băng, các ngươi chớ làm tâm Cửu Tiêu Tông hội gây sự với các ngươi, bởi vì các ngươi muốn chết, nghiêm chỉnh mà nói, Tần Nhai sở dĩ sẽ chọc cho trên, lên, Cửu Tiêu Tông, còn không đều là bởi vì, này Lâm gia tìm người đi giết hắn, như không phải là bởi vì việc này, hắn há lại sẽ tới đây, không tới nơi này, thì sẽ không cùng Trầm Ngọc Phi phát sinh xung đột. Nhưng những thứ này, Tần Nhai ngẫm lại liền qua, hắn sẽ không đi hối tiếc, cũng không muốn đi truy cứu, đến phiên các ngươi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng Lâm Phỉ giết tới, mà Lâm Phỉ khuôn mặt sắc hoảng sợ nói, bày binh bố trận, nhanh bày binh bố trận, mấy chục đạo sư phi phát mà ra, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, những nhân thủ này cầm huyết kiếm, chính là thi triển Lâm gia độc môn trận pháp, huyết kiếm cầm cố chi pháp, trận pháp bố trí xuống, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm tức thì đem Tần Nhai cho bao phủ. Sưu, trận pháp xuất hiện sát na, một đạo thương mang bạo vút đi, trong sát na, trận pháp tức thì phá toái. Cái này Lâm gia thành danh trận pháp, nhưng lại không có pháp trở ngại Tần Nhai mảy may. Ông trường thương xẹt qua, Lâm Phỉ ngực tức thì bị xỏ xuyên, vô cùng kinh khủng tịch diệt lực, đem bên ngoài hoàn toàn xé nát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1486, giải thưởng quý giá. Lâm Phỉ chết về sau, Tần Nhai cũng không có mở ra sát giới, chỉ là đem Lâm lão gia chủ cũng cùng nhau giết, những người còn lại, tắc thì đều là bị Phong gia thu phục. Tới đây, Phong, Lâm lưỡng gia ân oán bị Tần Nhai ung dung giải quyết, tiểu hữu tương trợ chi ân, Phong gia vô cùng cảm kích. Này lúc, Phong lão gia chủ đi tới Tần Nhai trước mặt, chắp tay cười nói. Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, người của Lâm gia tự tìm tử lộ mà thôi, ta cũng không có phải giúp ý của các ngươi, chớ hiểu lầm. Nói xong, hắn thu hồi trường thương, xoay người liền rời đi. Tiểu hữu, mời chờ một chút. Phong lão gia chủ ngăn cản nói, chuyện gì? Tiểu hữu cứu ta Phong gia tại nguy nan trong lúc đó, mặc kệ như đây, đây là sự thực, cũng xin tiểu hữu lưu xuống, để cho ta Phong gia hảo hảo báo đáp một phen. Nghe nói như thế, Tần Nhai nhìn phía Phong lão gia chủ, mâu quan lạnh lẽo, trong đó phun ra nuốt vào lấy hàng ý, làm cho mọi người sợ run lên. Ta giết Trầm Ngọc Phi, đã Cửu Tiêu Tông địch nhân, mà Cửu Tiêu Tông người rất nhanh sẽ gặp phát hiện, lấy bọn họ đều thế lực, muốn biết Trầm Ngọc Phi bị người nào giết, chết ở đâu trong đều là chuyện dễ dàng tình, mà ngươi cư nhiên gọi tiếp tục lưu lại nơi đây, ngươi, có ý tứ. Rét lạnh ngữ khí, không khỏi làm Phong lão gia chủ như rớt vào hầm băng, hắn lưu hạ Tần Nhai, vì cũng không phải là báo ân, mà là muốn tìm mượn cớ đem bên ngoài lưu xuống, nhưng sau liên hệ Cửu Tiêu Tông người, đem bên ngoài cho giao ra, bởi vì Trầm Ngọc Phi là tới đối phó Phong gia, bây giờ chết tại đây, việc này nói cho cùng, hắn Phong gia cũng có chút trách nhiệm, sợ là sẽ phải bị liên lụy, cho nên, hắn vừa muốn đem Tần Nhai lưu xuống, đến lúc đó Cửu Tiêu Tông thật tìm tới cửa, có thể mượn này làm bia đỡ đạn, đem bên ngoài giao ra, để bảo đảm Phong gia an toàn. Thậm chí có thể bằng này cơ hội, thành lập quan hệ Cửu Tiêu Tông cũng chưa biết chừng, thật không nghĩ đến, Tần Nhai lại liếc mắt liền xem thấu hắn tính toán, tiểu hữu hiểu lầm, ta không có ý này, hừ, tốt nhất không có, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức xoay người ly khai, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Phong lão gia chủ, Phong Kha đều là nội tâm buông lỏng, thở hắt ra, đối mặt Tần Nhai lúc, áp lực thực sự quá lớn, người này, thật là một không hơn không kém yêu nghiệt, đích xác. Cho hắn một chút thời gian, định danh Dương Viêm Vân Đại Lục, Tần Nhai ly khai Thất Tinh Thành về sau, liền bắt đầu du lịch khắp nơi đứng lên, tòa nào đó dãy núi, bên trong dãy núi, một tòa cao vút ngọn núi bên trong có người một tòa khoáng đạt cung điện, mà ở hôm nay, bên trong tòa cung điện này đột nhiên bộc phát ra một sát ý, đáng chết, dám giết ta ái đồ, tiếng trống giận dữ xa xa truyền ra, rung động toàn bộ Cửu Tiêu Tông, đóng ngoặc vuông, trong lúc nhất thời, vô số vũ giả đều bị chấn kinh rồi. Ái đồ, có thể bị cung điện chủ nhân, cũng chính là hiện nay Cửu Tiêu Tông tông chủ xưng là ái đồ chỉ có một cái người, chính là Cửu Tiêu Tam Kiệt một trong Trầm Ngọc Phi. Trầm Ngọc Phi, Cửu Tiêu Tông Tam Kiệt một trong, hơn nữa ở Tam Kiệt Trung, địa vị cũng mơ hồ là cao nhất một người, bởi vì sư phó của hắn là Cửu Tiêu Tông tông chủ. Lục Hiên Sơn, sư, mặc trường bào màu tím, diện mục hơi lấy một chút dữ tợn Lục Hiên Sơn đột nhiên lao ra cung điện, quát lạnh, tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão ở đâu, có mặt, hai cái lão giả không dám thờ ơ, phi lướt mà ra, các ngươi mau mau đi vào Thất Tinh Thành, điều tra rõ giết chết Ngọc Phi người đến tục cùng là người nào, nhưng sau tuyên bố huyết sắc huyền thưởng lệnh, chiêu cáo Viêm Vân Đại Lục, là, hai cái trưởng lão không dám thờ ơ, vội vã phi lướt mà ra, mấy ngày về sau, nhất tắc thì khiếp sợ Đại Lục huyền thưởng lệnh xuất hiện, cảnh châu tối cường tông môn Cửu Tiêu Tông tuyên bố huyết sắc huyền thưởng lệnh, có thể lấy Tần Nhai tính mệnh người. Nên 10 tỷ đạo thạch, 10 tỷ đạo thạch, đây là một khoản thập phần kinh khủng giá trên trời, cho dù là đối với thiên tôn mà nói, cũng đủ để trở nên tâm động, thủ bút này, thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Viêm Vân Đại Lục phong khởi vân dũng, liên quan tới Tần Nhai tin tức cũng bị từng cái moi ra, vô số thế lực đều là đang tìm Tần Nhai, muốn lấy tính mệnh của hắn, đạt được khoản này đạo thạch, nào đó trong một gian mật thất, lâu chủ, cái này Tần Nhai chúng ta giết hay không đâu, giết. 10 tỷ đạo thạch A, đủ để cho ta Thanh Ngọc Lầu nội tình mạnh mẽ trên, lên, không ít, nếu nói là thực lực, chúng ta không so sánh được trên, lên, những thứ kia biến thái thế lực nhóm, nhưng nếu luận năng lực tình báo, toàn bộ Viêm Vân Đại Lục không người có thể so sánh được trên, lên, chúng ta, hiện tại phát động tất cả nhân thủ, toàn lực truy tầm Tần Nhai người này, là, một đầu khác, một tòa sơn mạch bên trong, đại đương gia, ngươi xem cái này Tần Nhai, ha ha, 10 tỷ đạo thạch, khổng lồ như vậy con số đều có thể lấy ra, xem ra lần này Cửu Tiêu Tông là thật tức bất tỉnh đầu, có người nói tiểu tử này bất quá là đạo thạch tu vi, không giết bạch không giết, cái này đạo thạch ta yêu linh, chủ nhà uy vũ, các huynh đệ, đi, chúng ta hạ sơn tìm người đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ Viêm Vân Đại Lục đại bộ phận thế lực đều là động tác, 10 tỷ đạo thạch mê hoặc, thực sự quá lớn, trừ cái này, ngầm, trên mặt nổi bên ngoài, thậm chí có một ít lánh đời không ra lão quái vật cũng có sở tâm động, xuất sơn chuẩn bị đối phó Tần Nhai. Bây giờ Tần Nhai, tuy là không đến mức như qua phố chuột, người người kêu đánh, nhưng so với cục diện này, cũng tốt không được nhiều thiếu, không gì sánh được nguy hiểm, tòa nào đó thành trì bên trong tử lâu, Tần Nhai ngồi ở cửa sổ chỗ, đang ở uống rượu, mặt mang lấy một tấm bạch ngọc diện đồ, bố trí trên, lên, một tầng thần niệm lực lượng, ngăn cách ngoại lai võ giả điều tra, ha ha, cái này Tần Nhai còn thật giỏi, liền Cửu Tiêu Tông Trầm Ngọc Phi cũng dám giết chết, hiện tại a, toàn bộ Viêm Vân Đại Lục đều vì thế mà chấn động, đúng vậy a, 10 tỷ đạo thạch, người nào không tâm động a, tấm tắc, ta nghe nói tiểu tử này bất quá là một cái đạo sư cảnh giới vũ giả mà thôi, nhưng có thể giết Trầm Ngọc Phi, cái này thật là khó lường, đạo sư liền thu được 10 tỷ treo giải thưởng, có thể ở Viêm Vân Đại Lục sinh ra tới nay đều xem như là đầu một hồi đi, tiểu tử này, thật đúng là một yêu nghiệt, các ngươi đoán, hắn hiện tại tránh đang ở đâu vậy? Chấm chấm chấm. Nghe bốn phía tử khách ngôn ngữ, Tần Nhai khóe miệng lắc đầu, ám tự nói, không nghĩ tới cái này Cửu Tiêu Tông thực lực lại so với ta trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, 10 tỷ đạo thạch, nói cầm thì cầm, nội tình này thật không bình thường, Tần Nhai cũng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại, có thể không dám tùy tiện bại lộ thân phận của mình rồi, bằng không, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một đống lớn vũ giả xông lên, đưa hắn cho tê liệt, lấy tính mệnh của hắn, tốt đổi cái kia 10 tỷ đạo thạch, nếu như tầm thường vũ giả, thậm chí là đạo vương, hắn đều không sợ, chỉ bất quá, hắn lại nghe nói cái này nhất treo giải thưởng, thậm chí còn có một ít lánh đời không ra lão quái vật cũng có hứng thú, đối với cái này, hắn liền không dám khinh thường, thông thường mà nói, loại này lão quái vật tu vi không kém, trong đó, thậm chí còn có thiên tôn cấp bậc chiến lực, lấy hắn bây giờ năng lực đối với trên, lên, thiên tôn. Tuyệt đối không chiếm được tốt gì, có khả năng đủ tự bảo vệ mình, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, nhưng này cách nghĩ nếu như làm cho còn lại người biết nói, nhất định sẽ trở nên trợn mắt hốc mồm, một cái đạo sư đối với trên, lên, thiên tôn, có thể tự bảo vệ mình, như vậy năng lực, coi như là đỉnh phong đạo vương đều làm không được, đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, từng cái mặc áo giáp màu xanh đội ngũ đang ở thành trung không ngừng tuần tra, lại tựa như đang tìm cái gì người vậy, trong lúc mơ hồ, Tần Nhai cảm thấy những thứ này vũ giả hình như có chút quen thuộc, là bọn họ, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra cười khổ, cái này khiến, nhưng thật ra phiền toái, chương 1487, thực sự là hắn. Ở Tần Nhai biết mình bị treo giải thưởng thời điểm, hay là tại một chỉ truy sát trong đội ngũ của hắn biết được, mà con kia đội ngũ trang phục, liền cùng trước mắt những thứ này đang đi tuần vũ giả rất tương tự, đều là mặc áo giáp màu xanh, mà giải quyết rồi những thứ kia vũ giả về sau, hắn liền tới đến thành trì này trung, hiện tại xem ra, thành trì này, đúng là địa bàn của bọn họ, rời đi trước đi, Tần Nhai tuy là không sợ bọn họ, nhưng cũng không cần thiết cùng hắn nhóm xung đột, đang ở hắn muốn lúc rời đi, bốn phía hư không chấn động, chỉ thấy một tầng màn sáng to lớn đột nhiên mọc lên, đem chỉnh tòa thành trì đều phong tỏa, đây là một cái cầm cố trận pháp, lại đem chỉnh tòa thành trì đều phong tỏa, bọn người kia cũng quá cẩn thận đi, lẽ nào bọn họ liền vững tin ta sẽ ở nơi này trong thành trì sao, xem ra lần này đối thủ sở hữu tốt tình báo thu thập năng lực, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, lập tức liền không để ý tới nữa, uống chút rượu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp, bốn phía mọi người lại không nghĩ tới, cái này người, chính là Tần Nhai, chính là cái kia gây ra 10 tỷ treo giải thưởng gia hỏa, tìm cho ta ra tên kia, thi vào trường cao đẳng trung, vài cái mặt trường bào màu xanh vũ giả đi tới, một người trong đó, chỉ huy người những thứ kia áo giáp cắt vỏ giả, lão tam, ngươi xác định Tần Nhai liền ở chỗ này, ừ, không sai, căn cứ những thứ này thiên thu tập tình báo đến xem, Tiểu tử này đường đi tới mặc dù không có chương pháp, nhưng ở đụng lên thành trì thời điểm đều sẽ đi vào nghỉ tạm một đoạn thời gian, mà ở không lâu, Thanh Ngọc Lầu Vũ Giả liền chết ở thành bên ngoài, giết chết hắn nhóm chính là cái này Tần Nhai, mà ở trong phạm vi 1 triệu dặm, cũng chỉ có tòa thành trì này, cho nên hắn định ở đây. Lão Tam trong lòng đã có dự tính nói đạo, mâu quang ở trong đám người đảo qua, rất nhanh, Thanh Ngọc Lầu hành vi liền đưa tới một số người bất mãn, dù sao, bọn họ cũng không phải là tội phạm, sao cam tâm tình nguyện bị người giam cấm, này, các ngươi cái này trận pháp lúc nào cởi ra a? Một cái trong đó vũ giả lên tiếng nói, giữa hai lông mày có chút không kiên nhẫn, cái kia Lão Tam nói ra, chư vị bình tĩnh chớ nóng, căn cứ tình báo, cái kia Tần Nhai liền ở nơi này thành bên trong. Khi chúng ta tìm được cũng giải quyết hắn về sau, tự nhiên sẽ cởi ra trận pháp. Mấy ngày này, các vị có ở trong thành này tùy tiện tiêu khiển, hết thảy phí dụng đều toán ở ta Thanh Ngọc Lầu đầu lên, còn hy vọng các vị bao dung. Tuy nói nơi này là Thanh Ngọc Lầu địa bàn, nhưng hắn nhóm cũng không nguyện ý cùng nhiều như vậy vũ giả đồng thời phát sinh xung đột, càng không muốn ở nơi này mấu chốt trên, lên, phát sinh bất kỳ hỗn loạn nào, do đó trở ngại bọn họ lục soát tìm Tần Nhai tiến độ. Hừ, ta bất kể. Ta hiện tại sẽ phải rời khỏi, đặt câu hỏi vũ giả lạnh rên một tiếng, không tha thứ nói, nhưng lời này, lại làm cho Lão Tam nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, các hạ, cũng xin cho ta Thanh Ngọc Lầu một bộ mặt, hừ, Thanh Ngọc Lầu không nổi a, ta Phong Vũ Môn thật đúng là không để trong mắt, mau mau mở ra trận pháp, nếu không, ta nhất định lại, đóng ngoặc vuông, cái này võ giả còn chưa có nói xong, vẻ hàn quang chợt xẹt qua, sưu, hàn quang chợt hiện, lại trực tiếp đưa hắn đạo tâm cho cắn nát. Phong Vũ Môn thì như thế nào, chẳng qua một cái tam lưu thế lực mà thôi. Lão Tam đem trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, đạm mạc nói đạo, cái kia vũ giả hai mắt mở thật to, đến chết đều không thể tin, cái này Lão Tam cư nhiên nói động thủ liền động thủ, dứt khoát đều phản ứng bất quá. Phanh, cái này vũ giả thân ảnh hung hăng ngã tại mặt đất lên, oanh một cái, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, trong lúc nhất thời, hết thảy muốn phản kháng vũ giả ám tự nuốt nước miếng một cái. Các vị, còn chưa người nào có dị nghị sao? Lão Tam ánh mắt đảo qua mọi người, bị hắn chạm đến người, đều không cấm sợ, e sợ cho tránh không kịp, càng chưa nói đi tới đưa ra hay là dị nghị. Tiếp tục lục soát, Lão Tam phất phất tay, rất nhiều xanh khải vũ giả, tiếp tục tìm kiếm. Lão Tam, cái này chỉnh tòa thành nhân cũng không thiếu, muốn lục soát tới khi nào đây? Một cái trong đó áo xanh vũ giả đi tới, có chút ngạc nhiên nói, không cần lo lắng. Lâu chủ đã đi vào mời tam mục thân là một cái niệm sư, đang tìm người phương diện có chính mình đặc biệt thủ đoạn, chờ hắn tới, nhất định có thể đủ làm cho cái này Tần Nhai không chỗ có thể ẩn giấu, chúng ta trước vây khốn hắn lại nói. Lão Tam khóe miệng vi kiều, đối với cái này tam mục có vẻ rất có lòng tin. Thời gian trôi qua, trong nhấp nháy liền đã qua 3 ngày, ngày hôm đó, một cái áo xám lão giả cùng với một cái áo xanh trung niên đi tới, cái này lão giả tướng mạo có chút đặc biệt. Bên ngoài cái trán gian, lại có đệ 3 con mắt, cái kia con mắt toàn thân kim sắc, giống như một viên sáng chói như bảo thạch. Tam mục lão huynh, nhờ ngươi, lâu chủ yên tâm đi, có ta tam mục ở, cái này Tần Nhai mặc kệ chạy đến đâu trong đều không pháp tránh thoát ta đây chỉ xem hư chi đồng. Tam mục cười nói, tam mục hưng phấn trong lòng không gì sánh được, phải biết, cái này Tần Nhai nhưng là bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch giá trên trời, thực lực của chính mình tuy là không được tốt lắm. Nhưng có thể trợ giúp Thanh Ngọc Lầu bắt lại người này, dù cho đạt được 1%, coi như là đại thu hoạch a. Nhất niệm tới đây, hắn nhiệt tình 10 đủ, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, thần niệm thôi động, rót vào trên trán con mắt thứ 3 trung, từng đạo quang mang chớp thước, tản mát ra huyền diệu 3 động, tiếp đó, một kỳ lạ lực lượng dần dần lan ra kéo dài đi ra ngoài, trong sát na, liền bao phủ hơn nửa thành trì, từng. Đang ở nào đó chỗ uống rượu xem trò vui Tần Nhai đột nhiên khuôn mặt sắc đông lại một cái, lại tựa như nhận thấy được nhìn trộm vậy, nhìn phía xa chỗ, đây là sóng thần niệm, hắn chứng kiến tam mục, không khỏi có chút kinh ngạc, con mắt thứ 3, cùng ta Tà Vương huyết đồng không giống với, nhưng là có sự kỳ diệu riêng, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhận thấy được một sóng thần niệm đang ở thân thể của mình trên, lên, xoay quanh, muốn xuyên thấu qua mặt nạ trên mặt, quan trắc đến chân dung. Nhưng Tần Nhai thần niệm bực nào sự cường hãn, cho dù là so với đỉnh phong đạo vương cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hơn nữa huyền diệu phi thường, đơn giản liền đem bên ngoài cho ngăn cách, đang ở quan trắc tam mục, trán cau lại, như thế nào, ta tình cờ gặp một cái cực kỳ cổ quái tên, hắn mang một tấm bạch ngọc diện đồ, mặt nạ trên, lên, dựa vào một tầng huyền diệu thần niệm, có thể ngăn cản sự thăm dò của ta, nghĩ đến hắn chính là một cái niệm sư. Tam Mục chậm rãi nói, mọi người nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng cái này Tam Mục thực lực tuy là không được tốt lắm, nhưng cũng là một cái niệm sư, có thể cản dừng bên ngoài theo dõi chỉ có cao hơn hắn cấp niệm sư, mang mặt nạ. Hội không phải là cái kia tầng nhai, không nhất định, Tam Mục, ngươi ở đây tìm xem, được, Tam Mục gật đầu, tiếp tục tra tìm, nhưng một phen lục soát tìm xuống, lại không thu hoạch được gì, không thể. Tầng nhai nhất định ở trong thành, sao sẽ tìm không được, đúng rồi, cái kia mang bạch ngọc diện đồ cổ quái tên, Thanh Ngọc Lầu Lâu chủ gật đầu, nói, Tam Mục lục soát tìm năng lực không cần hoài nghi, mà ta Thanh Ngọc Lầu tình báo cũng không giả được. Cái kia người mang mặt nạ này rất có thể là Tần Nhai, đi, đi xem. Mọi người nghe vậy, cũng theo sát mà lên, mà đang xem đùa dẫn Tần Nhai khóe miệng vi kiều, rốt cuộc đã tới. Sưu, sưu, Thanh Ngọc Lâu chủ đám người đi tới Tần Nhai trước mặt, có chút kinh nghi bất định. Phải biết, bây giờ Tần Nhai bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch, vô số người muốn lấy bên ngoài tính mệnh, hẳn là qua được kinh hồn tán đảm, trốn đông trốn tây mới được, nhưng trước mắt cái này người, lại là uống rượu. Lại là xem trò vui, qua được như này thích ý, thật là Tần Nhai, chương 1488, kịch chiến Thanh Ngọc Lầu. Các hạ, có thể hay không tháo mặt nạ xuống, bị Tần Nhai hành động như vậy cho hù dọa Thanh Ngọc Lâu chủ cũng không có tùy tiện ra tay, ngược lại thì mở miệng hỏi, sợ mình ngộ phán, bắt lầm người, há, dựa vào cái gì, chúng ta đang bắt một cái bị truy nã người, mời các hạ phối hợp, Lâu chủ, ngươi xem tu vi của hắn, này lúc, Lão Tam đồng tử co rụt lại, hướng Thanh Ngọc Lâu chủ ngưng trọng nói, mà Lâu chủ nghe vậy nhìn lại, cũng không khỏi cả kinh, đạo sư cảnh giới, trước mắt cái này người, nhưng chỉ là một cái đạo sư cảnh giới, nếu như tại đây nó thời điểm, loại cảnh giới này vũ giả đối với hắn nhóm mà nói có thể nói là khinh thị nhất nhìn, nhưng trước mắt xem ra, cũng là không gì sánh được chói mắt, bởi vì, cái kia bị truy nã Tần Nhai chính là đạo sư cảnh giới, kết hợp với phán đoán của bọn họ lúc trước. Thanh Ngọc Lầu mọi người đã có 7 chắc chắn 8 phần 10 xác định, trước mắt cái này người chính là bị treo giải thưởng Tần Nhai, mời các hạ phối hợp, Thanh Ngọc Lâu chủ lại lặp lại nhất lần, ngữ khí đã mang theo một chút lãnh ý, bốn phía vũ giả dồn dập dừng chân vây xem, bọn họ biết Thanh Ngọc Lầu đang ở bắt Tần Nhai, mà bọn họ bản thân đối với Tần Nhai cũng là hết sức tò mò, cái này mang mặt nạ chính là Tần Nhai hay sao, không thể nào, nào có người bị treo giải thưởng vẫn như thế thả lỏng. Ở nơi đông người hạ uống rượu xem trò vui, lá gan này, cũng thật là quá lớn, hắn không phải mang mặt nạ sao, thôi đi, có lẽ là nhân gia trời sinh xấu xí đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm Tần Nhai, mà Tần Nhai thả ra trong tay chén rượu, đạm mạc nói, nguyên bổn định cứ như vậy an an lẳng lặng chờ các ngươi lục soát hết sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới, hãy để cho các ngươi tìm được rồi ta, ai, xem ra một trận chiến này là không thể tránh được, than nhẹ một tiếng. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, mà Thanh Ngọc Lâu chủ đám người khuôn mặt sắc cũng trong sát na biến được ngưng trọng, đang ở Tần Nhai đứng dậy sát na, bọn họ lại theo tu vi này chỉ là đạo sư cảnh giới vũ giả thân trên, lên, cảm nhận được một áp lực trước đó chưa từng có, người này, không đơn giản, có thể bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch tên, sao lại đơn giản, còn lại vũ giả nghe vậy, cũng ngược lại hấp một hơi, Tần Nhai vừa rồi lời kia, đã chứng minh kỳ thân phận, người này, thực sự là Tần Nhai. Thật vẫn có người chỉ vào 10 tỷ đạo thạch giải thưởng quý giá xuất hiện tầm hoang tác nhạc, ai ia, người này đảm phách cũng thật là quá lớn đi, hảo tiểu tử, chỉ là phần này can đảm sắc liền không có người thường có thể so sánh, a, ta hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm sao, cần biết, cái này Thanh Ngọc Lầu cũng không phải cái gì tam lưu thế lực, cái này Thanh Ngọc Lâu chủ bản thân vẫn là một cái đỉnh phong đạo vương, bên người hắn vài cái huynh đệ, cũng không có người thường, ha ha. Để cho ta xem cái này 10 tỷ đạo thạch có năng lực gì, đóng ngoặc vuông. Trong lúc nhất thời, mọi người vì Tần Nhai đảm phách mà sợ hãi than đồng thời, nhìn phía trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy hừng hực, phải biết, đây chính là 10 tỷ đạo thạch A. Bất kể là ai giết hắn đi, đều xem như là một hồi to lớn tạo hóa, để cho ngươi ở chúng ta dưới mí mắt hạ né những ngày gần đây, cũng coi như tiện nghi ngươi, nay thiên, liền muốn lấy mạng của ngươi đi đổi cho ngươi 10 tỷ đạo thạch. Thanh Ngọc Lầu một cái vũ giả lãnh nói rằng, tránh. Ngươi con kia mắt nhìn ta né, lời vừa nói ra, rất nhiều Thanh Ngọc Lầu vũ giả đều là á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, nhân gia cũng không tránh bọn họ, nhưng này càng thêm làm cho bọn họ cảm nhận được một nhục nhã, không có tránh. Còn như này quang minh chính đại, Đây không phải là rõ ràng không đem hắn nhóm Thanh Ngọc Lầu không coi vào đâu sao? Hừ, lên, giết hắn đi. Thanh Ngọc Lầu lâu chủ khẽ quát một tiếng, vô số vũ giả tức thì nhào tới, mà mấy người bọn hắn đạo vương cũng là ở một bên nhìn. Bọn họ cũng không có xem nhẹ Tần Nhai, dù sao có thể giết chết Trầm Ngọc Phi, làm cho Cửu Tiêu Tông treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch tên, há lại sẽ tầm thường vũ giả. Trước hết để cho người thử một lần hắn cuối cùng, sau đó sẽ xuất thủ. Ông loại này cách nghĩ, Thanh Ngọc lâu chủ mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Này lúc, Tần Nhai tùy ý bước ra một bước, ngay sau đó, một tràng trề đạo vận, trút xuống mà ra. Cái này đạo vực mạnh, ở trong hư không nhấc lên từng tầng một rung động. Trong rung động ẩn chứa kinh khủng trùng kích lực, đem tiến lên vũ giả từng cái hất bay, đây là không gian chi đạo, người này nắm giữ không gian chi đạo, hơn nữa rất không bình thường. Thanh Ngọc lâu chủ lộ ra kinh ngạc, lập tức lại ngưng trọng vài phần, không gian chi đạo, đây chính là tối cường khó nhất đạo lĩnh ngộ một trong, các ngươi, đủ lên đi. Tần Nhai nhìn phía Thanh Ngọc lâu chủ đám người, ngôn ngữ đạm mạc nói, mà mọi người cũng là thất kinh, phải biết. Thanh Ngọc lâu chủ mấy người có thể đều là đỉnh phong đạo vương, mà Tần Nhai bất quá là một cái nho nhỏ đạo sư, còn muốn phải lấy sức một mình đối phó. Tiểu tử này, hẳn là điên rồi, không phải điên chính là cuồng vọng, nếu không phải là có lòng tin tuyệt đối. Xem đi, 10 tỷ đạo thạch cũng không phải là bạch bạch treo giải thưởng. Chấm chấm chấm. Thanh Ngọc lầu lão tam hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, trong tay hàng quang chợt hiện, kiếm quang xẹt qua, thẳng đến Tần Nhai đạo tâm. Ông... Hư không rung động, từng vòng không gian chi lực giống như thủy triều khuếch tán ra, hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, không ngừng ngăn cản lấy lão tam đi tới, nhưng lão tam lạnh rên một tiếng, đạo nguyên thôi động, kiếm trên, lên, sắc bén càng thêm sắc bén, trực tiếp phá vỡ không gian lĩnh vực, chuyển chớp mắt liền đã tới gần Tần Nhai đạo tâm, len keng, một khẩu trường thương xuất hiện, chợt che ở trường kiếm trước mặt, lập tức, trường thương rung lên, một tràng trề cự lực trút xuống mà ra, đem lão tam đánh bay ra ngoài. Lập tức Tần Nhai chỉ một cái từ từ điểm ra, bàn bạc chỉ kính tuôn ra, như một tòa đại sơn vậy hung hăng đụng vào lão tam thân lên, phanh, lão tam miệng phun tiên huyết, bị đập ra bên ngoài quán rượu, mà tửu lâu bị chỉ kính ảnh hưởng, vô số cây cột gãy, tan vỡ, lão tam, mọi người kinh hô một tiếng, có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, tam giai đạo vương lão tam vừa ra tay đã bị kích thương, người này so với trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, đáng chết, xem ra muốn ra tuyệt chiêu. Thanh Ngọc lâu chủ quát lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt một khẩu trường kiếm, thân trên, lên, thanh quang lóe lên, khí thế của nó lại không ngừng leo thăng, trực bức đạo vương cực hạn, đây là nào đó đề thăng chiến lực bí pháp sao, đến đây đi, Tần Nhai không sợ hãi chút nào, gầm nhẹ một tiếng, chiến ý dâng cao, chư vị, mặc dù ta cùng nhau xuất thủ, được, Thanh Ngọc lầu mấy vị đạo vương thân ảnh khẽ động, chợt xuất thủ, mới vừa giao thủ một cái, kinh khủng kình khí liền điên cuồng trút xuống mà ra. Chỉnh một tửu lâu hoàn toàn hóa thành tro tàn, vô số vũ giả thấy thế, dùng dập rút lui, lập tức, len ken len ken, len ken, kim thiết đang xen tiếng, viễn dược vũ đánh chuối tây vậy, bên tai không dứt, Tần Nhai cùng Thanh Ngọc lầu, trong nháy mắt chiến hừng hực, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị chuyển đến một cái Thanh Ngọc lầu vũ giả trước mặt, chỉ một cái chợt điểm ra, một chiêu này, đã bị hắn luyện được lô hỏa thuần thanh, này thì thi triển. Chỉ kính ngưng tụ không tan, giống như bạch ngọc, cái kia bị Tần Nhai tỏa định đạo vương đồng tử co rụt lại, kinh hãi gần chết, không kịp thi chiêu phản kích, hắn chỉ có thể đem trong tay binh khí che ở trước mặt, khi này một chỉ điểm tại binh khí trên, lên, lúc, quanh một cái, bộc phát ra một khủng bố cự lực, đưa hắn cầm binh khí hai tay cho trong nháy mắt đứt đoạn, cái kia binh khí cũng len ken một tiếng gãy, mà chỉ một cái, liền trực tiếp điểm ở cái kia đạo vương ngực lên, phanh một cái. Đem ngực hoàn toàn cắn nát, tự liền kỳ đạo tâm cũng không có buông tha, một vị đạo vương. Chết, chương 1489, bành chiến. Chỉ một cái ra, đạo vương diệt, Tần Nhai mặc dù bất quá là đạo sư, nhưng chiến lực tuyệt luân, vượt xa quá mọi người tưởng tượng, rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi ám tự tâm kinh sợ, lưng lạnh cả người, giết, Thanh Ngọc lầu lâu chủ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, xông tới. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn lòe ra từng đạo kiếm quang, chậm rạp, như một vòng kiếm vũ vậy, trong nhấp nháy, liền đem Tần Nhai quanh thân hoàn toàn bao phủ, làm Tần Nhai thi triển không gian chi đạo, quanh thân đạo vận như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp, hình thành lĩnh vực, đem những thứ này kiếm khí hơn phân nửa uy lực từng cái triệt tiêu mất, mà còn dư lại lực lượng cũng không pháp chân chính xúc phạm tới hắn nhục thân, không gian phòng ngự, nhục thân phòng ngự, hai loại lực lượng điệp gia, làm cho Tần Nhai cụ bị không nhìn đại bộ phận đạo vương công kích cơ bản, dù cho Thanh Ngọc Lầu lâu chủ cũng cảm thấy thập phần vướng tay chân, người này không khỏi cũng quá biến thái đi, không gian chi đạo, nhục thân chi lực, hai loại phòng ngự điệp gia đơn giản là không chê vào đâu được, coi như là ngẫu nhiên có thể đem bên ngoài kích thương, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, chỉ là bảo mệnh năng lực chính là bao trùm đạo vương. Thanh Ngọc Lầu vũ giả trong lòng điên cuồng rống giận, có chút khó có thể tin, lẽ nào, bọn họ mà ngay cả thương tổn đến Tần Nhai đều làm không được, ghê tởm, nhanh chóng phong như rồng chém, Thanh Ngọc Lâu chủ gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đột nhiên chém ra, rực rỡ kiếm quang lóe lên, một đạo bàn bạc kiếm khí trút xuống mà ra, kiếm khí như bạo phong, hóa thành một cái dữ tợn cự long, đánh phía Tần Nhai, tinh hà tịch diệt, Tần Nhai không trốn không né, đâm ra một thương, thương mang bạo lướt mà ra. Thương mang, cự long va chạm, bạo nổ phát nổ rất lớn, lập tức cự long liền một cái hô hấp thời gian đều nhịn không được, đã bị đánh thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số miệng kiếm khí tiêu tán đi ra ngoài, bốn phía kiến trúc càng là thảm bị thúc dục gãy, một ít không may bị liên lụy các võ giả càng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh đã bị cái này vô số kiếm khí cho tê liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ, né tránh, mau tránh ra, những người này chiến đấu quá kinh người, mau tránh ra. Đạo sư cùng đạo vương lại cũng có thể chiến đến loại trình độ này, khủng bố, tinh hà thương mang, uy thế không giảm, đánh vào Thanh Ngọc Lâu chủ thân lên, Thanh Ngọc Lâu chủ sử dụng nào đó phòng ngự đạo khí, mới khó khăn lắm cản lại, tức thì tựa như đây, nhưng bị không nhỏ sáng lập lên, kinh hãi gần chết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam Mục thần thông, định, này lúc, không xa chỗ đang ở xem cuộc chiến Tam Mục bắt lại cơ hội, trên trán con mắt xẹt qua một cái tinh mang. Lập tức một cổ vô hình ba động tản ra, cổ ba động này, công kích tâm thần, thẳng đến Tần Nhai, có thể Tần Nhai chợt có cảm giác, cái trán gian xẹt qua một cái huyết tuyến, một kinh khủng hơn thần niệm lực lượng trùng kích mà ra, hướng cái kia Tam Mục hung hăng đánh tới, đóng ngoặc vuông, a, Tam Mục công kích không được, ngược lại thì chịu đến bên ngoài thương tổn, phát sinh thống khổ kêu rên, trên trán con kia kim sắc con mắt càng là chảy ra từng đạo huyết dịch, đáng chết, hắn lại có như thế cường đại thần niệm công kích chi pháp, Tam Mục trong lòng hoảng sợ, không pháp tin tưởng, phải biết, hắn mới vừa công kích chuẩn bị hồi lâu, liền chờ một kích đánh bại Tần Nhai, không nghĩ tới, lại bị đối phương cho đơn giản hóa giải, như vậy thần niệm chi pháp, vượt qua xa hắn, hừ, thần niệm chi pháp, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái không tiếc tháo, cái này Tam Mục thần niệm công kích chi pháp mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn so sánh không trên, lên, Tần Nhai. Phải biết, hắn linh hồn thiên phú ở khải linh vật cải tạo xuống, đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, lại thêm trên, lên, tà vương huyết đồng cũng là nhất kiện nhằm vào nguyên thần bảo vật, những thứ này đưa tới hắn tuy là chỉ là một cái đạo sư, nhưng thần niệm lực lượng lại có thể so với một ít đỉnh phong niệm vương, cái này Tam Mục, thì như thế nào có thể ngang hàng đây, huyền diệt ngọc chỉ, Tần Nhai một chỉ điểm ra, hướng cái kia Tam Mục đánh tới, Tam Mục ý trượng lớn nhất chính là chính mình thần niệm chi pháp, mà thực lực của bản thân hắn so với một ít đạo vương còn nhỏ yếu hơn, như thế nào ngăn trở đây, hắn thậm chí liền trốn cũng không thoát, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ nổ lên, Thanh Ngọc Lầu, còn có mấy người đây, Tần Nhai mâu quang hiện lên lãnh ý, hướng mọi người nhìn lại, còn thừa lại vũ giả bị hắn như thế nhìn một cái, không khỏi rùng mình một cái, người này, lại như thế cường đại, ghê tởm, ta Thanh Ngọc Lầu thu thập tình báo năng lực ở Viêm Vân trong đại lục cũng coi như nhất lưu, không nghĩ tới hôm nay sẽ đối với tiểu tử này sản sinh ngộ phán, cái này ngộ phán. Trí mạng A, Thanh Ngọc Lầu vũ giả, tâm kinh sợ không ngớt, chiến ý hoàn toàn không có, mà Tần Nhai tay cầm trường thương, sắc ý chợt leo thăng, đã cái này toàn bộ đại lục vũ giả đều muốn tại hạ tính mệnh, vậy tới bắt đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân ảnh khẽ động, chiến lực toàn bộ khai hỏa, chỉ chốc lát sau, Thanh Ngọc Lầu còn dư lại vài cái đạo vương cũng bị hắn giết sạch, cái kia Tam Mục cùng với mạnh nhất Thanh Ngọc Lâu chủ cũng không căng được mấy xuống, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai trường thương nắm chặt, thương mang chợt bạo lướt mà ra, hướng kết giới oanh khứ, oanh một tiếng, kết giới đột nhiên nổ tung, phá toái kết giới, hóa thành khắp nơi thiên thanh quang tiêu tán, nhưng các ngươi, nhất định phải làm ra thân tử đạo tiêu dự định, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, mâu quang đảo qua ở đây hết thảy vũ giả, vô số vũ giả, trở nên chấn động lay động. Liền Thanh Ngọc Lầu như vậy thế lực đều không pháp giết chết, thậm chí bị đơn giản hủy diệt, Tần Nhai chiến lực thật là đáng sợ, đủ để chen vào đại lục nhất lưu, hảo một cái thân tử đạo tiêu, ha ha, này lúc, cười dài một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy một cái áo xám lão giả phi lướt mà ra, đi tới Tần Nhai trước mặt, một không pháp ngôn dụ khí thế kinh khủng, ầm ầm bạo nổ phát, ở cổ khí thế này xuống, tất cả vũ giả gần giống như bị một tòa đại sơn trấn trụ vậy, không khỏi vận chuyển đạo nguyên, mới có thể miễn cưỡng chống lại ở, vẻn vẹn khí thế liền cường hãn như thế, vậy người này thực lực lại nên làm như thế nào, không biết tên cường giả, là ai, wow, nay thiên còn thật là náo nhiệt a. Cường giả một tên tiếp theo một tên, thực sự là gặp quỷ. Tần Nhai nhìn tới người, nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng, đối phương khí tức thập phần cường hãn, so với thiên tôn Thanh Dương Tử đến, sợ cũng không kém bao nhiêu. Người đến, hẳn là cái thiên tôn, ngươi là ai? Lão Phu. Bành Chiến, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cảm thấy có chút quen tai, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, không ít người ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Bành Chiến, dĩ nhiên là người này. Viêm Vân trong đại lục lánh đời một trong cường giả, nửa bước thiên tôn Bành Chiến, ở vài cái nguyên niên trước, hắn chính là trên đại lục danh táo nhất thời đỉnh phong cường giả, lực áp cùng hắn cùng nhất thời đại thiên kiêu, không gì sánh được cường hãn. Người này mặc dù không phải thiên tôn, nhưng so với thiên tôn danh khí cũng không chút nào khiêm tốn sắc, không nghĩ tới hắn thế mà lại lần nữa xuất hiện. Quá kinh ngạc, mà Tần Nhai nghe được cái tên này, càng thêm ngưng trọng, đối với Bành Chiến tên này, hắn cũng có nghe thấy. Đối phương tuy là không phải thiên tôn, nhưng chiến lực tuyệt đối so với đỉnh phong đạo vương còn cường hãn hơn không thiếu, hoàn toàn có thể nói nửa bước thiên tôn. Bành Chiến tiền bối lại hội xuất hiện ở đây, thật để cho người kinh ngạc, ta xuất hiện ở nơi này, còn không đều là bởi vì ngươi. Bành Chiến đạm mạc cười nói, nguyên bản ta nghe thấy Thanh Ngọc Lầu thu thập tình báo năng lực không giống bình thường, liền muốn tới vấn đề này hỏi có hay không tin tức của ngươi, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên trực tiếp phong tỏa thành trì. Nói muốn tìm ngươi, nhưng thật ra khiến ta kinh nha. Bành Chiến nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái hừng hực. Đã nhiều ngày đến, hắn liền ở chờ Thanh Ngọc Lầu tìm ra Tần Nhai, sau đó sẽ xuất thủ đánh chết, do đó thu hoạch cái kia 10 tỷ đạo thạch giải thưởng quý giá. Nói như vậy, ngươi cũng là tới giết ta. Đúng vậy, chương 1490, quyết đấu nửa bước thiên tôn. 10 tỷ đạo thạch, đối với thiên tôn cũng là một khoản không nhỏ mê hoặc, càng chưa nói. Bành Chiến vẫn chỉ là một cái rưỡi bước thiên tôn, có như thế một khoản đạo thạch, hắn lấy sau cần tài nguyên tu luyện liền cũng không lo, dù sao, coi như là lánh đời tu hành cũng cần tài nguyên a. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, muốn giết ta bắt đạo thạch, đó chính là lấy mạng ra đánh đi. Tần Nhai lạnh lùng cười, trường thương trong tay chỉ xéo, chiến ý dâng cao, đối mặt một vị nửa bước thiên tôn cường giả, trốn tránh không khác nào đem sau lưng của mình cho lộ ra, lại nói, chạy trốn cũng không phải Tần Nhai phong cách, ha ha, đến đây đi, để cho ta gặp ngươi một chút còn có tài năng gì. Bành Chiến cười ha ha một tiếng, khí thế chợt bạo nổ phát, phong vân tịch quyển, còn như đại sơn một dạng áp lực thật lớn điên cuồng khuếch tán, bốn phía vũ giả sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, nửa bước thiên tôn đánh lộn, vẫn là lui nửa xa một chút đi, bằng không bị liên lụy, bằng vào chúng ta loại thực lực này, liền phản kháng đều làm không được đây. Tấm tắc, lần trước chứng kiến nửa bước thiên tôn chi chiến, không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy được, chỉ bất quá, cùng nửa bước thiên tôn chiến đấu cư nhiên chỉ là một cái nho nhỏ đạo sư, cái này nếu như truyền đi, sợ là muốn hù chết người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giết, Bành Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu xanh sắc chiến đao, lập tức thân ảnh khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, chiến đao trong tay gào thét mà ra. Tóe ra siêu cường lực lượng, hướng Tần Nhai chém tới, hoảng sợ cự lực, làm cho hư không đều vì thế mà chấn động đứng lên, thật là mạnh một đao, không hổ là nửa bước thiên tôn. Tần Nhai trán cau lại, trường thương trong tay chợt đánh ra, thương, đao va chạm, khủng bố bi thế điên cuồng khuếch tán ra, trong hư không, như sấm sét nổ vang vậy, kinh người kình khí vuốt hư không, hình thành trọng trọng khí lãng, như thủy triều trùng điệp lấy, trút xuống mà ra, tại này cổ lực lượng xuống. Mọi người không khỏi trở nên tâm kinh sợ, bạch bạch bạch, Tần Nhai rút lui mấy trượng, trường thương trong tay rung động không ngớt, thật mạnh, nửa bước thiên tôn lực lượng, quả nhiên không phải tam giai đạo vương có thể so. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, không gian, hủy diệt lưỡng chủng đại đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, dung hòa, hình thành một tịch diệt lực, lập tức chợt xông ra, này lúc, nội tâm hắn lại trong lúc mơ hồ có chút kích thích, đóng ngoặc vuông, ở cổ hán giới, không có gì ngoài thiên tôn bên ngoài. Hắn đã mất địch thủ, bây giờ đi tới nơi này Viêm Vân Đại Lục, cuối cùng cũng đụng tới một người giống dạng, có thể cho mình áp lực đối thủ, điều này làm cho hắn trong xương là tốt rồi. Chiến huyết dịch lần nữa thiêu đốt, chiến, gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai giơ thương tuôn ra, thương, kiếm liên tiếp va chạm, hoa lửa phục ra, sao động bát phương, Tần Nhai bộc phát ra chiến lực, lần nữa vượt lên trước tưởng tượng của mọi người, có thể nửa bước thiên tôn kịch đấu, mà không rơi hạ phong. Wow, người này đến tột cùng là quái vật gì a? Nửa bước thiên tôn đều không làm gì được hắn, không khỏi quá biến thái, thiên a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thần thông, phong quyển tàng vân, chỉ thấy Bành Chiến nắm chặt trong tay trường đao, chợt chém ra, tràn trề đao khí tịch quyển phong vân, chấn động lay động hư không, cuốn sạch qua địa phương đem bốn phía đất đá cát bụi đều quyển trên, lên, cao khoảng không, hình thành một khủng bố bão táp, trong bão tố ẩn chứa đao khí, càng làm cho người vô cùng kinh hãi. Cái này thần thông không coi là bao nhiêu huyền diệu, nhưng ở nơi này nửa bước thiên tôn trong tay thi triển ra, so với đỉnh phong đạo vương đến còn phải mạnh mẽ tốt nhất vài lần. Tần Nhai sắc mặt biến thành ngưng, trường thương chợt đâm ra, tinh hà tịch diệt, ầm ầm giang, một đạo thương mang bạo lướt mà ra, đánh phía bão táp, hai cổ không gì sánh được cường hãn năng lượng bạo nổ phát, hình thành một trùng kích cực lớn khuếch tán, khói bụi cuồn cuộn trung, mấy vạn trượng nội địa vực, hóa thành phế tích, bên trong cơn bão năng lượng, hai bóng người bắn nhanh mà ra, va chạm lần nữa, len keng, kịch liệt tiếng như sấm sét chợt nổi lên, kinh người kình khí đem bốn phía khói bụi bão táp cho tê liệt. Lập tức lưỡng đạo không ngừng lóe lên bóng người đập vào mi mắt, sưu, sưu, sưu, hai bóng người, không ngừng đan xen, theo trong hư không tới mặt đất, rồi đến bốn phía vật kiến trúc lên, hai người nhanh chóng lóe lên thân ảnh, đến mỗi một cái địa phương đều sẽ đem bên ngoài phá hủy, mọi người thấy thế, ám tự nuốt nước miếng một cái, này lúc, hai người giao thoa thân ảnh chợt đi tới mọi người trên, lên, khoảng không, không được, đi mau, một cái trong đó vũ giả thấy thế, đồng tử co rụt lại. Chợt trống giận, nhưng là, cái này đã không còn kịp rồi, chỉ thấy một kình khí tiêu tán xuất hiện, hướng đoàn người càng quét quá khứ, một ít tới không kịp né tránh vũ giả tức thì bị đánh thành từng đoàn huyết vụ nổ lên, mà năm càng là hình thành một cái sâu tới mười mấy trượng cự đại hố, đáng chết, lẫn tránh xa như vậy còn không được sao, cái này hai tên biến thái, mọi người chửi ầm lên, không dám dừng, điên cuồng thối lui, sưu, một đạo thân ảnh chợt theo trong hư không bay ngược mà ra, khắp nơi một tòa tửu lâu lên, quanh một cái, kia tửu lâu chợt phá toái, mà thân ảnh kia lại không có một chút dừng lại, liên tiếp đụng nát hơn 10 đống kiến trúc mới có sở dừng lại nghỉ, phốc, Tần Nhai phun ra một ngụm máu lớn, nằm phía trên phế tích, hắn nhếch miệng cười, lập tức vừa tựa như khẽ động thương thế vậy, hít vào ngụm khí lạnh, a, nửa bước thiên tôn chiến lực quả nhiên không thể khinh thường a, Tần Nhai nhẹ giọng cười, đạo nguyên thôi động, trong sát na, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, mà ở cách đó không xa Bành Chiến đồng tử hơi co lại, không khỏi trở nên kinh hãi. Người này tốt cường đại sự khôi phục sức khỏe, thật hồn hậu đạo nguyên. Giao chiến đến, ta đã không biết phá hủy hắn bao nhiêu lần nhục thân, nhưng hắn luôn có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại, đây cũng quá biến thái. Tuy nói ngộ đạo giả ngưng tụ đạo tâm, được xưng đạo tâm bất diệt liền bất tử, nhưng cái này bất tử, cũng là có hạn chế. Khôi phục nhục thân, cần đạo nguyên, nếu không có đạo nguyên, coi như là đạo tâm vẫn còn, có thể trên thân thể thương thế nhưng cũng không thể khôi phục, hơn nữa càng trọng thương thế, cần đạo nguyên cũng càng nhiều, một ngày đạo nguyên hao hết, coi như là đạo tâm vẫn còn, cũng tránh không được trở thành kẻ khác thịt cá trên thất gỗ, mà Tần Nhai nhục thân bị hắn không ngừng phá hủy, lại bị bên ngoài không ngừng khôi phục gây dựng lại, như đổi thành những thứ khác vũ giả, kỳ đạo nguyên sớm tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là Tần Nhai nhưng không có, hắn đạo nguyên lại tựa như vô cùng vô tận vậy, từ Thanh Ngọc Lầu giao chiến, đến cùng sợ Bành Chiến giao chiến đến nay, kỳ đạo nguyên tựa như không có cái gì giảm thiếu vậy, bị thương thế luôn có thể ngay đầu tiên khôi phục, loại này đạo nguyên trữ lượng, coi như là Bành Chiến cũng không có a, người này, đến tột cùng là quái vật gì. Lại có loại này trình độ đạo nguyên trữ lượng, còn có hắn tu luyện đạo công, lại là bực nào cấp bậc, chiến đến nơi đây. Bành Chiến tuy là chiếm giữ thượng phong, nhưng lại không có một chút thả lỏng, ngược lại, hắn đối với Tần Nhai càng phát kiên kỵ, người này thân trên, lên, không chừng còn có cái gì con bài chưa lật, hãy nhanh lên một chút đánh nhanh thắng nhanh tốt, Bành Chiến hít một hơi thật sâu, đạo nguyên bắt đầu khởi động, trên người của hắn uy thế không ngừng leo thăng, chiến đao trong tay tán phát ra đạo đạo thanh quang, một kinh người đạo vận tán phát, xung quanh bị hư không cũng vì đó vặn vẹo, há, ra tuyệt chiêu, Tần Nhai tráng vi ngưng. Lộ ra ngưng trọng màu sắc, trạng thái của hắn bây giờ không phải nửa bước thiên tôn đối thủ, mà này thì Bành Chiến thi triển chiêu thức tuyệt đối bất phàm, nếu không ra con bài chưa lật, khó có thể ngăn cản, xem ra không thể ẩn tàng rồi. Tần Nhai thở sâu, cái trán gian, một cái huyết tuyến như ẩn như hiện, mà này lúc, Bành Chiến khí thế trên người cũng nhảy lên tới cực hạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.